Ngộ Như Bình cười nói, đừng nói cộng thêm lao tứ, chính là hơn nữa ngươi, chúng ta chị em gái ba cái cùng tiến lên, cũng không nhất định là người ta đối thủ. Vậy ngươi còn vui như vậy? Ngộ Như Tuyết lẩm bẩm câu. Ngộ Như Bình mỉm cười nói, không vui, có thể làm sao? Dù sao cũng không có được. Bất quá hắn cũng không phải không ưu điểm, chí ít đối với ta rất tốt, bằng vào một điểm này, ta cũng đã rất thỏa mãn. Vậy hắn có phải hay không đối với tất cả người phụ nữ cũng tốt như vậy nha? Ngộ Như Tuyết suy nghĩ một chút hỏi. Ngộ Như Bình gật đầu nói, ừm, hắn đối với mình tất cả người phụ nữ, cũng tốt như vậy. Vậy chị Tư nơi đó, có phải hay không cũng vừa ý hắn? Ngộ Như Tuyết phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn nói, đừng cho rằng ta không nhìn ra, chị Tư tâm cơ nặng nhất, ta đoán chừng từ ngươi không mang anh rể lộ diện lúc này nàng trong lòng cũng đã đánh tốt lắm chủ ý. Loại chuyện này, ta không ngăn, bao gồm ngươi ở bên trong, đối với các người mà nói, có lẽ hắn là một cái phà rất tốt, có thể đem các người mang tới rất xa, thật là cao vị trí, còn như sau này, sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không biết, chỉ có thể nói vận mệnh loại vật này, không chỗ nào suy nghĩ. Ngộ Như Bình gật đầu, bình thản vừa nói. Ngộ Như Tuyết trừng hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn đi lớn bên trong giường, nhưng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Ngộ Như Bình mỉm cười nói, được rồi, đem cái miệng nhỏ nhắn nhắm lại đi, chị biết mình đang nói gì, cũng biết mình đang làm gì. Nói xong đứng lên, đi. Đi ra ngoài cùng hắn chào hỏi, không muốn cứ ở trong phòng, một hồi cũng nên cơm nước xong. À, Ngộ Như Tuyết từ trên ghế đứng lên, bất quá nhỏ mọn bên trong thật giống như chứa đầy tâm sự, có rất nhiều thứ, vốn là không thể nào xuất hiện phát sinh, nhưng bây giờ, lại từ mình chị cả trong miệng nói ra, loại cảm giác này, có chút quá hủy xấu xa quan niệm. Đột nhiên, Ngộ Như Tuyết dừng lại, nhìn Ngộ Như Bình hỏi, chị cả, chị mới vừa rồi cùng ta nói những lời này, đã cùng chị Tư nói qua sao? Ngộ Như Bình lắc đầu. Nhẹ giọng nói, ngươi chị Tư thông minh như vậy, còn dùng ta nói sao? Nếu như, đi thôi, có chuyện gì cùng buổi tối không người, chúng ta chị em gái lại nhỏ trò chuyện. Ngộ Như Bình cười ngăn cản Ngộ Như Tuyết nói một chút, nàng biết có một số việc, còn cần để cho chính nàng lại suy nghĩ một chút mới được, loại chuyện này, không thể một chút liền làm quyết định, có lẽ sẽ quan hệ đến nàng nửa đời sau. Bên ngoài, rượu và thức ăn đã bắt đầu lên bàn, người trong thôn nhiệt nhiệt nháo nháo ngồi ở chợ xây xong trong lều, sẽ chờ mở tiệc ăn cơm. Ngộng Đại Sơn mời trong thôn phụ bếp, trong ngoài vội vàng, bên ngoài gió rét sát sát, trong lều cũng lạnh, bầu không khí lại hết sức nóng như lửa. Chương 771, Du Côn trong núi. Mạnh gia thôn bên trong đã xảy ra chuyện gì, làm sao náo nhiệt như vậy? Mạnh Hồng Kiệt nhìn phương xa Mạnh gia thôn phương hướng, buồn bực hỏi. Đại ca, nghe nói là Ngộng Đại Sơn nhà con gái lớn mang cô ra mới trở về, Ngộng Đại Sơn nghèo được nước, thế nào cũng phải mời toàn thôn già trẻ uống rượu ăn tiệc, bây giờ nửa trong thôn nhân vật có mặt mũi đều đi qua. Bên cạnh một cái nhỏ người cao gầy, tiếp lời nói. Ở bên cạnh, trên mặt tuyết ngồi người mập mạp, vẻ kiêu ngạo thịt béo rất là hung hãn, mang trên mặt mấy phần chán ghét khí, cười lạnh nói, người ta Ngộng Đại Sơn bây giờ cũng không phải là nghèo được nước, nghe nói con gái lớn Ngộng Như Bình ở trong thành phố tìm một có tiền có thế người đàn ông, ra tay một cái thì cho Ngộng Đại Sơn 2 triệu, bây giờ toàn bộ Mạnh gia thôn, so Ngộng Đại Sơn người có tiền, đều tìm không ra mấy. Hổ tử, người đi trong thôn nhìn một chút. Ngộng Đại Sơn nhà cô ra mới rốt cuộc có tới không? Mạnh Hồng Kiệt suy nghĩ một chút, hướng bên cạnh ba người phía sau một cái đứng vậy đại tiểu tử điều khiển nói. À, tiêu hổ tử thằng nhóc choai choai xoay người liền hướng không xa trong thôn bước nhanh tới. Lão đại, cục cảnh sát người bây giờ có thể đang bắt chúng ta đâu? Cùng hổ tử đi sau này, nhỏ người cao gầy quay đầu nhìn Mạnh Hồng Kiệt hạ thấp giọng nói. Nói nhảm, bố lại không ốc. Mạnh Hồng Kiệt tức giận chửi thề một tiếng. Trên đất ngồi mập mạp tử. Ánh mắt lóe lên tơ ánh sáng, chơ cháo không cười nói, Đỏ Kiệt, nếu không chúng ta lại tới làm một chuyến lại đi. Bây giờ Ngộng Đại Sơn nhà phát tài tài, vừa vặn chúng ta gom góp điểm lộ phí, nếu không năm tháng này, coi như chạy ra ngoài, trên mình không có một chút tiền phòng thân, cũng là nửa bước khó đi. Anh Bưu, cũng hương thân hương lý, làm như vậy không tốt sao? Mạnh Hồng Kiệt xoay đầu lại, nhìn mập mạp nói, không tốt. Phi Bưu cười lạnh hai tiếng, hỏi ngược lại, vậy chúng ta huynh đệ, ở nơi này dã ngoại hoang vu ai đóng bị đói, là tốt. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, hơn nữa, báo cảnh sát bắt chúng ta lúc này trong thôn các ngươi người, cũng không thiếu hỗ trợ ra người xuất lực, khi đó khá vậy chưa nói qua cái không tốt sao. Cái này ba người, đều là tội phạm bị truy nã, trong đó Mạnh Hồng Kiệt cùng nhỏ người cao gầy, đều là mạnh gia thôn người, mà đây cái kêu anh đưa người, là trấn trên hôn tử, đã 30 mấy tuổi, Mạnh Hồng Kiệt cùng nhỏ người cao gầy mới tới tuổi 20. So bọn họ lớn hơn đồng lứa mà. Hai ngày trước ở trấn trên lúc ăn cơm, bởi vì uống nhiều rượu, đánh người,

Mạnh Hồng Kiệt mang Mạnh Phi thu thập xong, đi tới ngồi ở anh Bưu bên cạnh, cười nói. Anh Bưu rất đã sớm biết thằng nhóc này, chẳng những có thể đánh, có tâm kế, còn có đầu óc, từ 11-12 tuổi lúc này liền bắt đầu lan lộn đến hơn 20 tuổi lúc này liền bên trong huyện thành đều có mấy phần danh hiệu. Vốn là Phi Bưu cũng không muốn mang hắn chơi, không cái khác, cấp bậc quá thấp, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút, mình cứ đơn đả độc đấu cũng không phải chuyện, tổng tìm mấy người trợ giúp, nếu không ở bên ngoài rất thua thiệt. Thật ra thì Mạnh Hồng Kiệt mình cũng không biết, bọn họ ở trấn trên uống nhiều rồi rượu đánh nhau, đều là Phi Bưu an bài thọt lẩm bẩm, thậm chí liền người, đều là Phi Bưu cố ý đánh chết, đi ra lan lộn, nếu không chặn đường lui của bọn họ sao có thể an hạ lòng tới, cùng mình cả nước các nơi chạy khắp nơi à? Trên người ta hàng tích chữ cũng không nhiều, chỉ chút này, nhận ra điểm ăn. Phi Bưu từ trong lòng ngực cầm ra mau thịt linh thú tới, ném cho Mạnh Hồng Kiệt. Mạnh Hồng Kiệt lại lôi xé một nửa, cho Mạnh Phi, thịt là nướng chín, đã rất cứng, rắn, nhưng là được ăn trong miệng, vẫn có thể cắn động. Linh năng tràn ra, chỗ tốt lớn nhất, chính là để cho trên trái đất linh thú trở nên càng ngày càng nhiều. Từ linh năng trên mình trước nhất được lợi không phải là loài người, mà là động vật cùng thực vật, động vật trực tiếp vào hóa thành linh thú, mà thực vật cũng trực tiếp vào hóa thành linh thực. Dĩ nhiên, đây đối với tất cả động vật cùng thực vật mà nói, phát sinh tiến hóa, vẫn chẳng qua là rất nhỏ một số. Chương 772, chị em gái ba người. Thế nào? Ngộng Như Bình đi tới, đúng dịp thấy Lý Trí nhíu mày lại, tới nghi ngờ hỏi. Lý Trí cười một cái, lắc đầu nói, không việc gì, đột nhiên cảm giác thật giống như có ai, không phải ở bối bên trong mắng ta, chính là ở tính toán ta đâu. Phốc suy. Đi theo Ngộng Như Bình sau lưng đi tới Ngộng Như Tuyết, để cho Lý Trí nói chọc cho cười, không nhịn được nói, nếu là ngươi liền cái này cũng có thể cảm giác được, đó cũng quá thần điểm đi. Nàng cảm thấy tên này nhất định là đang nói láo đâu. Lý Trí nhún vai một cái, cũng không cùng nàng giải thích rõ, nếu như có người nào ở Lý Trí vùng lân cận chỗ không xa tính toán hắn, trong lòng quả thật có như vậy một chút xíu hơi cảm ứng, rất nhạy cảm cùng kỳ lạ, tương tự trực giác đồ, cho nên hắn cũng không có mở đùa giỡn. Bất quá lòng người vật này, từ trên mặt là không nhìn ra. Họa hổ họa bì nan họa cốt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, người khác trong lòng là không phải đang chửi ngươi, tính toán ngươi, ngươi lại không biết đọc ý nghĩ, làm sao có thể biết. Mới vừa rồi ở bên ngoài, không nhịn được, ai kêu mặt ngươi chứng như vậy bóng loáng đâu, xin lỗi ngươi, đừng nóng giận ha ha. Lý Trí cười nói, Ngộng Như Tuyết mặt đỏ lên một cái, gật đầu, bày tỏ mình vô cùng đại độ nói, phải, xem ở chị cả ta mặt mũi, liền tha thứ ngươi khỏe rồi. Đa tạ, đa tạ, ha ha. Lý Trí cười nói cảm ơn. Lúc này Dương Thúy Lan cũng từ trong nhà đi ra ngoài, bên ngoài gọi người trong thôn, trong phòng chỉ còn lại có Ngộng Như Bình cùng Ngộng Như Tuyết, Ngộng Như Mai ba chị em, gái. Hơn nữa Lý Trí cái này một người đàn ông. Mở ra thời gian dài như vậy xe, có mệt hay không? Ngộng Như Tuyết do dự một chút, đi tới Lý Trí ngồi xuống bên người, mỉm cười hỏi. Lý Trí gật đầu nói, khá tốt, không phải quá mệt mỏi. Ngẩng đầu hướng Ngộng Như Bình liếc nhìn, đối phương sao hướng Lý Trí cười một tiếng. Ngươi cùng chị cả ta là thế nào nhận thức nha? Ngộng Như Tuyết nháy mắt một cái, tò mò hỏi. Ách! Đốt! Lý Trí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, nhìn Ngộng Như Mai, cười nói. Các người thật đúng là chị em ruột đâu, ngay cả vấn đề cũng giống nhau như lúc, một chữ đều không mang kém. Chị Tư cũng hỏi ngươi tới. Ngộng Như Tuyết sững sốt một chút, nghiêng đầu hướng Ngộng Như Mai nhìn sang. Ngộng Như Mai bình tĩnh nói, làm sao, cũng chỉ ngươi rất hiếu kỳ, không cho phép người khác cũng tò mò sao. Ngộng Như Tuyết quay đầu lại, không phản ứng Ngộng Như Mai, hướng Lý Trí cười đùa nói, vậy anh rể ngươi đang cùng ta nói một lần thôi, ngươi cùng chị ta là thế nào nhận thức. Lãng không lãng mạn, cảm không cảm động. Lãng mạn. Có thể lãng mạn, cũng đặc biệt cảm động. Lý Trí tuét miệng cười, bịa chuyện nói, đó là ở một cái gió lớn đêm không trăng ban đêm, ta đâu một mình đi ở đầu đường. Kết quả, đột nhiên từ trong hẻm nhỏ xông tới liền năm ba cô gái đẹp, kéo ta muốn cướp xác. Lúc này, chị ngươi liền xuất hiện, đem ta từ trong dầu sôi lửa bỏng cho trưởng cứu ra, tại hạ không thể vì báo, cuối cùng, chỉ có thể lấy thân báo đáp cho nàng. Cắt. Ngộng Như Tuyết phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, nhíu lô mũi nói, lại mù lắc lư. Ngươi xem ta giống như trẻ con 3 tuổi từ sao? Không muốn nói liền không muốn nói sao, thiệt là. Đây không phải là cùng ngươi chỉ đùa một chút sao? Lý Trí cười, hướng Ngộng Như Bình liếc nhìn, nói, thật ra thì ta cùng chị ngươi là ở một cái rất vô tình hạ biết, chị ngươi nụ cười để cho người rất thoải mái, có thể cho người một loại cảm giác ấm áp, thường xuyên qua lại quen thuộc sau này, ta liền bắt đầu truy đuổi nàng, đuổi kịp sau này, liền ở cùng một chỗ thôi. Có thật không? Không lừa gạt ta chứ? Ngộng Như Tuyết trợn to mắt hỏi. Lý Trí cười lắc đầu nói, nói giả ngươi không tin, nói thật ngươi cũng không tin, lừa gạt ngươi có ích lợi gì? Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Mộng Như Tuyết nghĩ cũng phải, gật đầu một cái, chấp chấp tiếp tục nói, vậy một cái vấn đề kế, ngươi bao nhiêu tuổi nhà? Hề hề. Trong phòng đứng Mộng Như Bình cũng nhịn không được cười lên, Mộng Như Mai trên mặt cũng mang theo mấy phần nụ cười, bất kể là chứa, vẫn là phát ra từ nội tâm, chí ít trên mặt là đang cười, rất đẹp, có như vậy mấy phần bé kiểu mị ở bên trong. Mộng Như Tuyết nghi hoặc nhìn các nàng, hỏi, các người đang cười cái gì nha? Không cười cái gì, ta ngày hôm nay 23 tuổi, so ngươi lớn chị nhỏ 3 tuổi. Lý Trí cười tiếp lời mà nói. 23 tuổi. So chị cả ta tuổi tác còn nhỏ nha. Mộng Như Tuyết trên mặt trận to hai mắt, giống vậy lộ ra ngạc nhiên diễn cảm. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, đúng vậy, so ngươi lớn chị tuổi còn nhỏ, nhưng là như thường có thể cua được ngươi chị cả, làm ngươi anh rể. Lời này đến bình thường. Mộng Như Tuyết gật đầu, cười đùa nói, bất quá, chàng trai trẻ thật giống như cũng không biết đau người chứ. Trên cũng như thế nói, sau này ngươi cùng chị cả ta chung một chỗ, sẽ thật tốt đau nàng, yêu nàng sao? Biết, dĩ nhiên sẽ, phụ nữ của ta ta không thường, để cho ai tới đau. Lý Trí không chút do dự nào tiếp lời nói. Coi là ngươi vượt qua kiểm tra. Mộng Như Tuyết hài lòng gật đầu một cái, lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào cưới chị cả ta qua cửa nhà? Một bên Mộng Như Mai không đợi Lý Trí nói chuyện, trước tiếp lời nói, ngươi nói làm sao nhiều như vậy chứ, nên hỏi hỏi, không nên hỏi. Mộng Như Tuyết xoay đầu lại, phùng mang nói, cần ngươi quản nhà, ta bây giờ là đang cùng anh rể nói chuyện, vừa không có hỏi ngươi, lắm mồm. Vậy ngươi cảm giác được mình vấn đề, đúng không? Ngươi là không có hỏi ta, nhưng mà chị cả còn đứng ở nơi này đây. Mộng Như Mai sắc mặt lạnh xuống, nhìn nàng hừ một tiếng nói. Chị cả đứng ở nơi này liền thì có thể làm gì? Ta hỏi một chút anh rể lúc nào cưới chị cả qua cửa, chẳng lẽ cái này không thể được sao? Chó cầm con chuột. Mộng Như Tuyết mắng xong mới xoay đầu lại, sau đó mắt to nhìn Lý Trí. Lý Trí lần nữa giơ tay lên, ở trên mặt nàng bấm một cái, cười nói, tuổi không lớn lắm, nóng này còn thật lớn, ngươi rất muốn biết vấn đề này sao? Đúng. Mộng Như Tuyết nhìn Lý Trí, do dự một chút, tiếp tục nói, từ nhỏ đến lớn, chị cả đối với ta tốt nhất, so mẹ ta đối với ta đều tốt. Ta hy vọng nàng có thể qua hạnh phúc. Chỉ cần chị ngươi nguyện ý, ta tùy thời có thể cho nàng một chàng, nàng mong muốn hôn lễ. Lý Trí cười nói. Nói để cho bên cạnh Mộng Như Mai ngây ngẩn, cái này lại cùng nàng nghĩ có chút không giống. Mà Mộng Như Bình thì cười không nói gì, một chàng hôn lễ, mình muốn hôn lễ, đối phương quả thật có thể cho mình, nhưng là đây không phải là hôn nhân, không khác nào chỉ cho mình, như vậy hôn lễ, hắn có thể cho mình, vậy giống vậy cũng có thể cho hắn nàng người phụ nữ. Mộng Như Tuyết nói, không phải một chàng hôn lễ, mà là Lý Trí lòng, cái khái niệm này đã bị lén đổi. Thật, không cho phép nói láo. Mộng Như Tuyết cắn môi một cái nói. Lý Trí cười gật đầu, tuyệt đối không nói láo, chỉ cần chị ngươi muốn, ta tùy thời có thể cho nàng an bài. Trong lòng bổ sung một câu, nhưng là tạm thời vẫn không thể lĩnh chứng. Hôn lễ là hình thức, mà giấy hôn thú là đại biểu hợp pháp, trong nước bây giờ nhưng mà chế độ một chồng một vợ, cưới một người, không rời cưới trước. Không thể lại dẫn cái thứ hai chứng, lĩnh nhưng chính là nặng cưới. Chương 773, làm ra vẻ phải chạy. Hai người các ngươi thời điểm ở chung với nhau, không đốc chắc có phải hay không khó chịu. Mộng Như Bình đi tới, nhìn Mộng Như Mai cùng Mộng Như Tuyết hai người, cười hỏi. Ta cũng không để ý tới nàng. Mộng Như Tuyết liếc cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm câu. Mộng Như Mai thì mặt lạnh trả lời, cho rằng ai thích lý tới ngươi vậy, đem ngu trắng ngọt làm rốt nát vốn. Ta nguyện ý, chí ít so ngươi. Cái đó mạnh, hừ. Mộng Như Tuyết hừ một tiếng, vốn là muốn mắng nàng là tâm cơ phiếu, nhưng là vừa nghĩ tới còn có anh rể ở bên cạnh đâu, như thế đối diện ảnh hưởng mình hình tượng, lời đến khỏe miệng lại cho nuốt trở về. Được rồi. Mộng Như Tuyết cười mắng nói, hai người các ngươi vẫn chưa có xong. Lý Trí cười nhìn các nàng, cũng không nói chuyện, người ta chỉ em gái nói chuyện đâu, cái này cũng không hắn trô nói chuyện. Lúc này, Mộng Như Bình em ba Mộng Như Cương vén rèm cửa lên, từ bên ngoài đi tới, cười theo nói. Anh rể, cha để cho ta đi vào kêu các người đi ra ăn cơm, lập tức phải mở tiệc. Được. Lý Trí từ trên ghế đứng lên. Nhìn Mộng Như Bình chị em gái các người, cười hỏi, nếu không, chúng ta trước đi ra ăn cơm, cùng ăn xong rồi trở lại tiếp theo ồn ào. Mộng Như Bình mỉm cười nói, ngươi liền đừng ở chỗ này làm loạn thêm. Lý Trí nhún vai một cái, lầm bầm câu, đây chính là oan uổng ta, cho đến bây giờ, ta có thể cái gì cũng chưa nói à. Đi theo em vợ phía sau từ trong nhà đi ra ngoài. Trong nhà Mộng Như Bình viện tử không nhỏ, hai bên cũng chi lên lều lớn đồng, mười mấy người một bàn cái bàn lớn, dòng dã ngồi đầy mười bàn. Bảy đĩa tám chén, sáu lạnh 12 nóng, tổng qua 30 mấy thức ăn, dị thường phong phú, bày đầy toàn bộ bàn. Tới, tới, Lý Trí ngươi đến bên này ngồi. Thấy Lý Trí đi theo Ngộng Như Cương đi vào, Ngộng Đại Sơn đứng dậy kêu lên, địa phương đã sớm cho Lý Trí lưu tốt lắm. Lý Trí hướng Ngộng Như Bình liếc nhìn, cười đi tới, đó là đang tiệc, đánh giá ngồi, đều là trong thôn người có mặt mũi. Ban này chủ tịch phụ nữ là ngồi không đi lên. Đây là trong nhà Ngộng Như Bình, nàng nơi nào cũng có thể ngồi, cũng không sợ nàng đói bụng. Chú, ngươi ngồi ở đây. Lý Trí tới vừa thấy, tránh vị chủ tịch vị trí, có Ngộng Như Bình cha, mình cha vợ ở chỗ này đợi đâu, hắn nơi nào có thể ngồi hả? Không có sao, không có sao, chúng ta bên trong không chú trọng cái này. Ngộng Đại Sơn cố ý để cho Lý Trí ngồi ở đó cái chỗ ngồi. Lý Trí biết mình cha vợ là một người sĩ diện hảo, trước khi tới cũng cùng Ngộng Như Bình cam kết qua, mặt mũi nhất định là muốn cho đủ. Lắc đầu cười nói, chú à, ngươi đây không phải là đánh ta mặt thì sao, ta ngồi ngươi bên cạnh, ngươi ngồi, ngươi ngồi. Vừa nói, Lý Trí cũng không khỏi Ngộng Đại Sơn giải thích, trực tiếp đem Ngộng Đại Sơn kéo đến chỗ ngồi. Phải, vậy ta liền ngồi cái này. Ngộng Đại Sơn cười khỏe miệng cũng chạy mặt đi lên. Cùng Lý Trí sau khi ngồi xuống, đem trên bàn người, ai cái giới thiệu lần, cái gì thôn trưởng, bí thư chi bộ, ông hai, đều ở đây cái bàn này lên đây. Toàn bộ đều là mạnh gia thôn, nhân vật có mặt mũi. Như Cương, ngươi đi từ ta trong xe rời hai cái dương rượu tới, giống vậy rượu ta uống không quen. Lý Trí liếc nhìn trên bàn bày rượu, không gọi ra tiền tới, giá cả chắc sẽ không đắt đi nơi nào. Nếu mình cha vợ Ngộng Đại Sơn, làm cho như thế phất cờ rông trống, nói trắng ra, còn không phải là để cho Lý Trí qua đưa cho hắn làm ra vẻ, nở mặt sao. Ngộng Như Cương sững sốt một chút, tiếp lấy Lý Trí ném tới chìa khóa xe, người nhưng hướng chủ vị ngồi Ngộng Đại Sơn liếc nhìn. Ngộng Đại Sơn tức giận nói, xem ta làm gì, anh rể ngươi để cho ngươi đi trên xe rời rượu đâu, còn không mau một chút đi. À, Ngộng Như Cương lúc này mới cười khan đứng lên, hướng cửa Lý Trí xe đi tới. Người vừa mới tới xe bên cạnh, cốp sau tự động mở ra, bên trong để không ít thứ, các loại hộp quà túi quả, rời rượu gì. Ngộng Như Cương đang suy nghĩ, có phải hay không đem mình chị cả Ngộng Như Bình kêu lúc tới, xe mình tích tích vang lên hai tiếng, thanh thúy thanh âm nhắc nhở, ông chủ yêu cầu rượu. Ở ngươi bên tay phải, đánh dấu mao đài hộp giấy. Mao đài hộp giấy. Ngộng Như Cương sững sốt một chút. Vừa vặn nơi đó có mấy dương mao đài, trong đầu có chút không nghĩ ra, cái xe này tử làm sao sẽ cao như vậy cấp. Thế nào? Ngộng Như Bình thanh âm ở Ngộng Như Cương sau lưng vang lên, nàng thấy Ngộng Như Cương đi ra, cùng đi ra ngoài. Ngộng Như Cương gãi đầu một cái, cười khăn nói, anh rể nói để cho ta đi ra rời hai cái dương rượu. À, rời cái đó 15 năm mao đài đi. Cái đó 20 năm, cho cha ta giữ lại. Ngộng Như Bình nói. Ngộng Như Cương đi ra thời gian không lâu, trong chốc lát liền xách hai cái dương rượu đi trở về. Anh rể, rượu lấy về lại. Lý Trí cười nói, mở ra, cho mấy người chú bác bá rót đầy. Ta người này bình thường không thế nào thích uống rượu, nói lời khó nghe. Đến ta cái thân phận này, có thể để cho ta cùng ly người uống rượu, đã không nhiều lắm. Hơi dừng lại, vừa cười nói, bất quá ngày hôm nay cao hứng, cho chú ta mặt mũi. Tiểu tử phụng bồi các chú bác uống mấy ly, bao nhiêu cứ như vậy cái ý. Nghe Lý Trí nói, không ai nói cái gì, mặc dù lời này rất làm ra vẻ, nhưng người ta ở thực lực đang bày ở đó đây, ngươi xem người ta cầm tới là rượu gì cũng biết. Trên bàn người khác không phải điểm chính, Lý Trí chủ động mời rượu liền một người, bên người ngồi Ngộng Đại Sơn, mà người khác cũng ly, cũng không phải không cho mặt mũi, nhưng là uống rất cạn, duy chỉ có cùng Ngộng Đại Sơn lúc uống rượu, một hớp một ly, khá lộ vẻ hào phóng. Chú à! Nghe Như Bình nói ngài tiểu lượng tạm được, làm sao điểm này liền đến tính. Lý Trí cho Ngộng Đại Sơn rót đầy sau này, cười hỏi ngược lại. Ngộng Đại Sơn ở rượu, mặt đầy màu đỏ, uống rượu lên mặt, toét miệng cười nói, thằng nhóc ngươi thành tâm rót ngươi cha vợ đây là không, ta uống cái này cũng sắp có 0,3 kg liền chứ. Tiểu lượng này còn cạn sao? Không cạn. Ngài uống 0,3 kg, có thể ngài xem ta, hai bình cũng cạn sạch, cái này cũng có 1 kg. Lý Trí cười nói, trên mặt màu sắc đều không đổi. Rất lâu, đều làm Ngộng Đại Sơn uống một hớp, hắn uống một ly. Ngày hôm nay rượu này, tuyệt đối đem cha vợ cùng cao hứng, uống hăng hái. Còn như trên bàn những người khác, uống cũng đều không thiếu. Anh rể, tới đây ly ta thay trà ta mời ngài. Ngộng Như Thiết đứng lên nói. Lý Trí ngẩng đầu nhìn hắn mắt, mắng nói, Như Thiết đúng không? Thật ra thì ta đặc biệt gõ gắng gượng không coi trọng ngươi cùng anh ngươi, nhìn một chút các người làm vậy gõ chuyện, vật gì không? Bất quá nếu ngươi chỉ cả không để bụng, ta cái này làm tỷ phu, cũng sẽ không tốt nói thêm cái gì. Ngày hôm nay ly rượu này ta uống, nhưng hy vọng các người có thể nhớ, các người chỉ cả đối với các ngươi tốt. Ngộng Như Cương, Mộng Như Thiết hai anh em, trên mặt đều có mấy phần vẻ xấu hổ, cũng không bất kỳ nổi nóng. Gật đầu yên lặng đem rượu trong ly uống. Lý Trí ngược lại cũng không phải là không cho mặt mũi, cũng dập đầu hạ bàn, ngửa đầu đem cạn rượu. Uống không ít, nếu không ngày hôm nay liền tới nơi này. Mộng Như Bình đi tới, đứng ở Lý Trí sau lưng, cười tủm tỉm hỏi. Lý Trí ngẩng đầu nhìn xem nàng, nói, ừ, không có sao, ngày hôm nay không phải cao hứng không, đúng rồi, ta thật giống như nghe nói, trong thôn các ngươi có cái gì nhàn ngôn thoái ngữ, đối với ngươi danh tiếng thật không tốt, vừa vặn ngày hôm nay đang ngồi, đều là trong thôn nhân vật có mặt mũi. Vừa nói Lý Trí hướng trên bàn người, từng cái nhìn sang, cười nói, bây giờ ta chính thức giới thiệu một chút, ta đâu, kêu Lý Trí, các vị có lẽ chưa có nghe nói qua, nhưng là, chắc hẳn tập đoàn băng hồn tên chữ. Mọi người đều có nơi biết rõ đi, dù sao cũng là Hải Thành bản thổ xí nghiệp, ta chính là tập đoàn băng hồn ông chủ, Mộng Như Bình là bạn gái ta, sau này cũng chính là tập đoàn băng hồn phía sau màn bà chủ, cho nên, mọi người hỗ trợ nghe điểm, trong thôn trong tương lai lại có người. Nào, ở sau lưng loạn tức lỗ thai, nói Mộng Như Bình không phải, miệng rộng tử dùng sức cho ta tắt hắn, xảy ra chuyện, tính ta. Nghe Lý Trí nói, cơ hồ toàn bộ người trên bàn ngay tức thì yên tĩnh lại, tập đoàn băng hồn ông chủ. Người trẻ tuổi này, lại là tập đoàn băng hồn ông chủ. Tập đoàn băng hồn đại danh, quả thật rất có sức rung động. Liên Mộng Đại Sơn, Mộng Như Cương, Mộng Như Thiết, thậm chí xa xa trên bàn ngồi Mộng Như Mai, Mộng Như Tuyết cùng người Mộng gia đều trợn tròn mắt. Mọi người biết Mộng Như Bình cái này bạn trai, nhà rất có tiền, nhưng cũng không nghĩ tới, đứng sau lưng sẽ là tập đoàn băng hồn vật khổng lồ kia à. Lý Trí chờ một hồi, gặp không một người nói chuyện, lại tiếp tục cười nói, mọi người đều là Mộng Như Bình người nhà. Mười dặm tám thôn cũng hợp với hôn đâu, tính như vậy đứng lên, ta cũng coi là nửa người trong thôn, sau này nhà ai có chuyện gì không giải quyết được tình, có thể tới tìm ta, không tìm được ta tìm Như Bình cũng giống vậy, cầu đến trên đầu chúng ta tới, có thể giải quyết vấn đề, nhất định giải quyết, không có thể giải quyết vấn đề, cũng biết nghĩ biện pháp cho giúp mọi người giải quyết, ai kêu về đến nhà đều là một cái thôn người thân đâu. Nói xong, từ bàn đứng lên, nâng ly cười nói, cuối cùng một ly rượu, tới, mọi người một khối nâng ly đi. Kính cho đang ngồi tất cả Mộng Như Bình người nhà. Uống xong sau này, nhìn bên cạnh mê mê trừng trừng cha vợ Mộng Đại Sơn, cười hỏi, chú, nếu không ngày hôm nay trước hết tới nơi này. Phải, phải, tới nơi này, ngươi về phòng trước bên trong nằm một hồi đi đi. Mộng Đại Sơn tuét miệng cười theo gật đầu. Lý Trí cùng Mộng Như Bình từ trong lều đi ra, trở về nhà tử, bên ngoài người khác có thể vẫn còn ở ăn sẽ uống sẽ, vậy thì không thuộc về hắn quản lý, làm ra vẻ phải rút lui. Uống miếng nước đi, giải trừ giải rượu. Mộng Như Mai bưng quá nóng nước tới, đưa cho ngồi ở trên giường đất Lý Trí. Ly là dùng chính nàng bình thường uống nước ly. Lý Trí không có uống say, nhưng không trở ngại hắn giả bộ một chút say, cũng không khách khí, nhận lấy ly nhấp một hớp, nhìn nàng, cười hỏi, Như Mai à, muốn chưa từng nghĩ sau này muốn làm gì? Mộng Như Mai sững sốt một chút, mỉm cười lắc đầu nói, không có, cái này thật đúng là chưa từng nghĩ, ta gần đây mục tiêu, chính là thi đậu một đại học tốt. Tranh thủ cố gắng phong phú mình. Tới, ngồi lên tới, hai ta mà trò chuyện một chút. Lý Trí ngồi ở đầu giường đất lên, hướng Mộng Như Mai vẫy vây tay. Mộng Như Mai hướng ngoài nhà nhìn xem, hiện ở trong phòng chỉ cần Mộng Như Mai cùng Lý Trí hai người, Mộng Như Bình cùng Mộng Như Tuyết các nàng cũng ở bên ngoài giúp Dương Thúy Lan thu dọn đồ đạc, tiễn khách đâu. Mộng Đại Sơn cùng Mộng Như Cương, Mộng Như Thiết hai người uống đều không thiếu, không thể nói đầy đủ say đi, chí ít cũng có 8 phần say. Suy nghĩ một chút. Vẫn dựa theo Lý Trí nói, thởi dậy, ngồi vào trên giường đất. Trong lòng có chút thấp thỏm, bởi vì không biết mình cái này anh rể sẽ đối với mình làm cái gì, giống vậy lại có chút hưng phấn, vị này chính là tập đoàn băng hồn đại thiếu gia, ở các nàng trong mắt, hoàn toàn chính là đắt tiền nhân vật, phú khả địch quốc tồn tại đây. Chờ học xong đại học, có cái gì dự định? Lý Trí cùng Mộng Như Mai đi lên sau này, vừa uống nước, vừa cười hỏi. Ta cũng không biết đâu. Mộng Như Mai nhỏ giọng trả lời. Lý Trí cười một cái, nói, ta nghe chị ngươi nói, từ nhỏ ngươi hay cùng những đứa trẻ khác, không quá giống nhau, ngươi có chính ngươi chủ kiến, hơn nữa giá trị quan rất rõ ràng. Không phải. Mộng Như Mai sắc mặt đổi một cái, có chút kinh hoàng ngẩng đầu lên, muốn thay mình giải thích rõ. Lý Trí phất phất tay, cười nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong, sau đó ngươi nói sau, có được hay không? Ừm. Mộng Như Mai nhẹ khẽ gật đầu. Ngươi ý tưởng, thật ra thì cũng không hoàn toàn đúng sai lầm. Không có ai không muốn thành công, nhà nghèo con em muốn ra mặt, lại là muôn vàn khó khăn, không dám là từ tự thân tài nguyên, vẫn là mạng giao thiệp quan hệ, cũng xa không bằng những con em nhà giàu kia dễ dàng. Lý Trí nói. Mộng Như Mai trầm mặc, thẳng đứng nghe Lý Trí nói chuyện, trong lòng rất hỗn loạn, nàng thật ra thì muốn đem tốt một mặt, hiện ra cho đối phương, như vậy đối với mình còn có lợi. Có theo đuổi là chuyện tốt, ta cũng không ghét ngươi, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, ngươi nấu cơm, cũng sẽ không để cho bọn họ hài lòng, bởi vì có thể giống như ngươi vậy, có mình theo đuổi, có thể cái gì cũng bỏ qua, có thể làm tiền đặt cuộc người không nhiều, đây là thực tế. Nếu như cho ngươi một lần cơ hội, ngươi sẽ biến thành cái dạng gì? Chính ngươi có nghĩ tới không? Lý Chí bình tĩnh hỏi. Chương 774, tương lai không hề xa xôi. Có ý gì? Ta không có nghe quá hiểu. Ngọc Như Mai ngẩng đầu lên, nhìn Lý Chí, nghi ngờ hỏi. Lý Chí cười một cái, suy nghĩ một chút nói, như vậy tới nói đi, ngươi nội tâm nghĩ, bất kể là sau này tưởng tượng sinh hoạt, vẫn là muốn có tài sản, thậm chí là cao độ, quyền thế, đợi một chút hết thảy các thứ này, ta đều có thể cho ngươi, không nên hoài nghi ta thực lực. Nếu như Lý Chí là tập đoàn băng hồn ông chủ, những thứ này, quả thật có thể thỏa mãn mình. Ngọc Như Mai do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Chí, nghiêm túc hỏi, ta muốn biết, ngươi là tập đoàn băng hồn người thừa kế duy nhất sao? Tập đoàn băng hồn người thừa kế duy nhất. Lý Chí sững sốt một chút, lắc đầu cười nói, không, ta cũng không phải là tập đoàn băng hồn người thừa kế duy nhất. Nghe Lý Chí khẳng định trả lời, Ngọc Như Mai bên trong lòng có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền khôi phục như cũ. Tập đoàn băng hồn người thừa kế duy nhất có lẽ có thể có giá trị mình phải đầu tư đè xuống tiền đặt cuộc, nếu như không phải là, nhiều ít còn thiếu sót một ít thứ. Không đợi nàng nói chuyện, Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, nhưng là, ta là tập đoàn băng hồn người sáng tạo, duy nhất người sáng tạo. Tập đoàn băng hồn có thể nói, hoàn toàn đều là Lý Chí một tay tạo ra, bất kể là Tôn Trường Lai, vẫn là Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ các loại, bọn họ đều không phải là tập đoàn băng hồn người sáng tạo. Tối đa chỉ có thể coi như là người thủ vệ người thi hành. Ngọc Như Mai trợn tròn mắt, thật lâu sau, mới mở miệng hỏi, ngươi, ý ngươi là nói, toàn bộ tập đoàn băng hồn đều là ngươi sáng nghiệp. Có thể như thế nói, ta là tập đoàn băng hồn người sáng lập, hiện ở trong tay cũng có tập đoàn băng hồn tuyệt đại đa số cổ phần. Lý Chí cười gật đầu. Ta làm sao mới có thể tin tưởng, ngươi nói, là thật. Ngọc Như Mai nhẹ giọng hỏi ngược lại. Lý Chí nhún vai một cái, không hề tức giận. Biết hiểu lầm không hoàn toàn là chuyện xấu, cười nói, có tin hay không, cái này ở ngươi, đối với ta mà nói, không cần phải hướng ngươi chứng minh cái gì, ngươi cũng không biết mang cho ta cái gì, không phải sao. Chỉ ít từ Mộng Như Bình trên mình, có thể chứng minh, người trẻ tuổi này thật rất có tiền, ngoài ra, người trẻ tuổi này nếu quả thật là tập đoàn băng hồn người sáng lập, đó nhất định chính là một cái lớn không thể lớn hơn nữa cá. Được, giả thiết ngươi chính là tập đoàn băng hồn ông chủ sau màn, người sáng lập, lớn nhất cổ đông. Ngươi có thể cho ta mong muốn quyền thế, sinh hoạt, nhưng là ngươi cần ta bỏ ra cái gì? Ta tin tưởng, trên cái thế giới này, bất kỳ sự vật, đều cần bỏ ra mới có thể thu hoạch hồi báo. Ngọc Như Mai bạn nhìn Lý Chí, chăm chú hỏi. Lý Chí uống một hớp, nhìn nàng, cười một cái nói, ta bây giờ có chút thích ngươi, bởi vì ngươi rất thông minh, cũng rất thiết thực, biết trên cái thế giới này, sẽ không có bữa trưa miễn phí, không giống trên thực tế những cái phụ nữ ngốc kia, rõ ràng chính là vì tiền bạc, vì đồ. Còn liều mạng che giấu chứng minh mình, không phải toan tính cái này, không phải toan tính cái đó. Dừng lại, tiếp tục nói, biết nhà giàu tìm phụ nữ tiêu chuẩn là cái gì không? Không biết. Ngọc Như Mai cắn môi, lắc đầu. Thứ nhất, Lý Chí chỉ đầu, cười nói, là tư tưởng, là tầm mắt, là song song quan niệm, có thể lẫn nhau câu thông. Thường thường chỉ có ở một cái song song tuyến thượng người, mới có thể trở thành bạn, bất kể là người đàn ông, còn là phụ nữ. Nếu như một người đàn ông cùng một người phụ nữ, quan niệm, tư tưởng, tầm mắt chênh lệch quá nhiều, vậy sẽ có tiếng nói chung sao? Sẽ không, chắc chắn sẽ không, cho nên cái này hai loại người, tiến tới với nhau tỷ lệ rất mong manh, dù là coi như ở cùng một chỗ, cũng biết rất mệt mỏi, không có biện pháp câu thông, không có ở đây một cái song song lên mạng, là chướng ngại lớn nhất. Tư tưởng, tầm mắt, ý tưởng, quan niệm bản thân có sao? Ngọc Như Mai vụng trộm hỏi mình. Lý Chí nói, thứ nhất loại người phụ nữ, dù là không thể trở thành người phụ nữ, cũng sẽ là hồng nhan, có thể làm tri kỷ, bởi vì đối phương có thể cùng mình trò chuyện tới một chỗ, có thể nói lên, có thể được ý kiến, có thể ở trình độ nhất định, cho cùng người đàn ông trợ giúp. Loại thứ hai đâu? Ngọc Như Mai nhẹ giọng hỏi. Loại thứ hai, chính là đàn bảng ốc. Lý Chí cười nói, có rất nhiều người phụ nữ, dáng dấp không tệ, vóc người, tướng mạo, cái mông, khí chất đều rất tốt. Nhưng là cho rằng người đàn ông rất ngu, chủ động dính sát, muốn chinh phục người đàn ông hoặc là lấy được hồi báo. Người đàn ông, nhất là người đàn ông có thể trở thành nhà giàu, có mấy cái là người ngu. Bọn họ biết những phụ nữ này, muốn có được cái gì, thường thường chính là tường kế tự kế, đàn bà ngốc để tỏ lòng mình là bởi vì tình yêu, mà không bởi vì vật chất, hoặc là quyền lợi mới cùng người đàn ông ở chung với nhau, vì bày ra mình rõ ràng, sẽ không đối với nhà giàu tìm muốn cái gì, hậu quả chính là, người đàn ông đánh miễn phí ngâm, thoải mái qua sau đó, nhắc tới quẩn, trở mặt đi. Dùng rất ít tiền, hoặc là lợi dụng loại này đàn bà ngốc lòng quá, phong lưu sung sướng. Ngọc Như Mai suy nghĩ một chút nói, ta sẽ không làm loại này đàn bà ngốc, ta có mình mục tiêu, ta biết mình muốn cái gì. Không sai, cho nên ta nói, đây là ngươi ưu điểm, có thể biết mình muốn cái gì, vì mục đích không chừa thủ đoạn nào người, mới có tỷ lệ thành công. Lý Trí cười nói, vậy chị cả ta lại là loại nào người phụ nữ đâu? Ngọc Như Mai ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí thẳng thừng hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, trên cái thế giới này, còn có loại thứ ba người phụ nữ. Bộ dáng gì người phụ nữ? Lý Trí cười nói, có phúc người phụ nữ, loại đàn bà này, thiên thần liền mang theo không có gì sánh kịp vận thế, cũng chính là mọi người thường nói người phụ nữ vượng phu, loại đàn bà này, là tuyệt đại đa số nhà giàu chọn bạn trăm năm một trong tiêu chuẩn. Ý ngươi là nói, chị cả ta rất vượng phu. Ngọc Như Mai sững sốt một chút, nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí cười nói, vượng phu không vượng phu ta đến không biết, nhưng là ta biết, nàng là một cái chịu học tập, chịu lên vào, chịu điều nghiên, có thể thay đổi tạo nên người phụ nữ, hơn nữa nàng trên mình có mình hiền lành cùng ưu điểm, có thể cùng ta cảm tình phát sinh va chạm, cùng nàng thời điểm ở chung với nhau có thể để cho ta thanh tĩnh lại, đạt được tâm linh bổ sung. Ngươi không chỉ có chị cả ta một người phụ nữ, đúng không? Ngọc Như Mai suy nghĩ một chút, lại hỏi. Lý Trí gật đầu, nói, không tử, ta đàn bà bên cạnh rất nhiều, nàng không phải ta duy nhất người phụ nữ, xác thực là có thể để cho ta nhớ, để ý, dù là không thể trở thành duy nhất, nhưng cũng có thể làm chi kỷ, thân nhân người phụ nữ. Vậy ngươi chuẩn bị cưới một cái kiểu đàn bà gì, làm vợ? Ngọc Như Mai nhìn hắn nói. Lý Trí cười một cái, lắc đầu, cái này còn chưa nghĩ ra, đàn bà bên cạnh quá nhiều, cũng đều quá ưu tú, chọn hoa mắt căn bản là lựa chọn không ra, chờ sau này đi. Có lẽ tương lai di dân cái nào nước nhỏ đi, đem các nàng cũng cho cưới vợ đâu. Ngươi không cảm thấy, đây đối với chị cả ta cùng bên người ngươi những phụ nữ kia, không công bình sao? Ngọc Như Mai nhẹ giọng hỏi. Là không công bình. Lý Trí gật đầu, cười nói, nhưng là rất nhiều thứ, chúng ta có thể khống chế sao? Ngọc Như Mai lắc đầu, có thể không có thể khống chế, nàng cũng không biết, bởi vì Lý Trí cùng nàng nói những thứ này, đã vượt ra khỏi nàng có thể nắm trong tay, hiểu phạm vi, những thứ này. Nàng còn không có nghĩ tới. Trở lại chuyện chính, không muốn hay nói ta bên này là chỉ gai, cắt không ngừng, lý còn loạn, ngược lại không bằng ngươi bên này trong suốt, tốt vô thuận. Lý Trí cười uống một hớp, nói, ngươi có ý kiến đến gì, cùng ta nói một chút đi. Ta không biết từ nơi nào nói. Ngọc Như Mai lắc đầu. Ngươi không phải từ nhỏ đến lớn, đều rất có mình ý tưởng cùng chủ kiến sao. Đem người bất kỳ cũng làm nấc thang, đi cao hơn phương hướng leo, nhưng là điểm cuối lại là địa phương nào đâu. Hoặc là nói, ngươi sau này muốn đạt được dạng gì sinh hoạt, vì mục tiêu gì mà phân đấu. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười hỏi. Ta muốn trở thành người phụ nữ có đầy đủ tài vụ tự do, đủ quyền lợi, đủ ảnh hưởng lực, còn như cụ thể mục tiêu, phấn đấu phương hướng. Những thứ này ta còn chưa nghĩ ra, ta chỉ biết là, nếu như mình không như vậy đi làm, sau này không thoát được như bây giờ gia đình, nghèo khổ, bình thường, thông thường vòng xoáy, cái thế giới này rất lớn, cũng rất xuất sắc. Ta muốn đứng ở cao điểm đi nhìn xuống cái thế giới này, thể nghiệm loại người như vậy thượng nhân, không giống với người bình thường sinh. Hoặc, Ngọc Như Mai trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói. Cái này chính là nàng mục tiêu, từ nhỏ nàng cũng biết, mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, bỏ mặc đúng hay sai, nàng cũng liền hướng mình mục tiêu cố gắng. Không tệ. Lý Trí cười gật đầu, nói, tiền đặt cuộc đâu, vốn đâu, ngươi nói những thứ này, ta cũng có thể cho ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì. Hoặc là nói, sau này có thể trở về báo cho ta cái gì? Tiền đặt cuộc. Vốn. Ngọc Như Mai mới 18 tuổi, cắn răng nói, ta thanh xuân, ta cố gắng, ta phấn đấu, ta rất nhiều lần đầu tiên, ta thân thể. Biết trên cái thế giới này, có một loại kinh khủng sinh vật kêu ma quỷ sao. Lý Trí nhìn nàng, thu hồi nụ cười tới, bình tĩnh nói, nếu để cho ngươi đem mình linh hồn, hiến tặng cho ma quỷ, đổi lấy thứ ngươi muốn, ngươi nguyện ý không? Ma quỷ. Ngọc Như Mai thân thể run một cái, túi đầu không trả lời Lý Trí nói. Hê hê, mình suy nghĩ thật kỹ, có lẽ ngươi rất để ý, rất hướng tới, rất nghĩ coi được đồ, cũng không phải là ngươi chân chính mong muốn, đời người không hề dài dằng dặc, làm ngươi đến nhất định thời gian, nhất định tuổi tác, ngươi sẽ phát hiện, mình nghĩ những thứ đó, cũng chẳng qua là xem như mây khói, là mây trôi, là bụi bặm, mà mình cực kỳ không quan tâm, hoặc là thành tiền đặt cuộc đồ, mới là mình hoài niệm đồ. Nói thí dụ như ngươi thân thể, ngươi rất nhiều lần đầu tiên, ngươi người thân. Trong lòng ngươi phần kia không thôi cùng tiếc nuối. Lý Trí cười lắc đầu một cái, nói, đừng có gấp, ngươi còn trẻ, có rất nhiều bó lớn thời gian đi suy tính. Đồng thời ngươi hẳn vui mừng bản thân có một người chị tốt, vui mừng mình còn có để cho người coi trọng địa phương, vui mừng. Có thể bởi vì chị biết được ta. Kiêu ngạo, tự phụ, năng lực tràn đầy, nghe vào mình trong lỗ thai, cũng không để cho ngộng như mai cảm giác không ưa. Người có bản lãnh, có thể tự phụ, có thể kiêu ngạo, có thể thổi phồng để cho người nghe xong không cảm thấy là đang khoác lác so. Bởi vì bọn họ có thể đem thổi ngạo mạn đều biến thành chân thực. Nếu như, ta nghĩ xong, ngươi sẽ đáp ứng không? Ngộng như mai cắn môi, ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Lý Trí cười một cái, nói, biết tại sao, ngươi cùng ta ở trong phòng trò chuyện lâu như vậy, chị ngươi Ngộng như bình cũng không có đi vào sao. Suy nghĩ thật kỹ đi, có ít thứ mất đi, liền lại cũng không tìm về được. Ta, vẫy tay cắt đứt nàng, Lý Trí cười một tiếng, có mấy lời, ngươi có thể không cần cùng ta nói, đi tìm ngươi chị cả Ngộng như bình, nàng có thể cho ngươi ý kiến tham khảo rất tốt. Không nên hoài nghi ngươi chị cả năng lực, nếu như nàng chẳng qua là giống vậy người phụ nữ, ngươi cảm thấy, ta ngày hôm nay sẽ đi tới nơi này, ngồi ở chỗ này, như thế đối xử chân thành cùng ngươi nói chuyện sao? Tu luyện qua liền sao? Lý Trí đổi chủ đề, hỏi. Ngộng như mai gật đầu, nói, ừ, đã có thể ngồi, hơn nữa có thể hấp thu trong không khí cái loại đó rời rạc năng lượng. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ở phương diện này, nhà chúng ta gen thật giống như cũng không tệ, ta anh hai, anh ba. Lão ngũ, bao gồm cha ta cùng mẹ ta, cũng có thể cảm nhận được linh năng, hơn nữa có thể nhiếp vào bên trong cơ thể, hoàn thành một hoàn chỉnh tuần hoàn. Lý Trí sững sốt một chút, nói, ý ngươi là nói, cả nhà các ngươi người, cũng hoàn thành nhập môn lớp tu luyện trình, có thể dẫn linh vào cơ thể. Ừ, không sai, trừ chị cả ta không biết trở ra, nhà chúng ta người khác cũng có thể làm được. Ngộng như mai trên mặt nhiều vẻ tươi cười, trên cái thế giới này nhiều linh năng sau này, phổ thông lại thêm một cái lựa chọn đường tắt. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, bây giờ có thể cảm thụ linh năng vào cơ thể, tiến hành người tu luyện, chỉ có 30% không tới, mà Ngộng Như Bình mặc dù có thể tu luyện khá nhanh, là bởi vì tập đoàn băng hồn làm hậu thuẫn, có vô hạn linh năng, cao đẳng hô hấp khẩu quyết, đợi một chút tiến hành phụ trợ. Người bình thường muốn dẫn linh vào cơ thể, đạt tới tu luyện nhập môn trình độ, chí ít còn cần nửa năm thời gian, mới có thể làm được. Không nghĩ tới, Ngộng Như Bình người nhà, đều đang làm được, loại này gia đình. Có lẽ thật có chút bất phàm. Chương 775, Ngộng gia tiềm năng. Trong thôn các ngươi, có thể dẫn linh vào cơ thể nhiều người sao? Lý Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn nàng tò mò hỏi. Thôn chúng ta bên trong. Ngộng như mai ngẹo đầu suy nghĩ một chút, cười một cái nói, chắc không hề thiếu đi, cụ thể ta không biết, dù sao đi học, bởi vì trong trường học có huấn luyện viên dạy, chỉ cần là học sinh cấp 3, cũng không sai biệt lắm có thể dẫn linh vào cơ thể liền đi. Tiểu băng. Lý Trí không để ý Ngộng như mai có phải hay không ở bên người, trực tiếp đem tiểu băng cho kêu lên. Nhìn nàng, hỏi, Ngộng như bình có thể ở tiềm năng phương diện có thể thêm điểm, có phải hay không cùng mạnh gia thôn toàn thể tư chất, cũng có quan hệ. Tiềm năng, không chỉ là người năng lực, cùng bên người, sau lưng gia thế, của cải đợi một chút cũng có lớn vô cùng quan hệ. Có, nhưng là quan hệ không phải rất lớn. Tiểu băng nhìn Lý Trí nháy mắt một cái. Lý Trí không thể nào tin được nàng nói. Phương diện này tỷ trọng chắc chắn sẽ không quá nhẹ, suy tư hạ, nói, mạnh gia thôn toàn thể tư chất đánh giá kết quả, là cái gì? Cấp A. Tiểu băng trực tiếp về phục nói. Vậy trong nhà Ngộng như bình mấy cái các anh chị em đâu? Lý Trí suy nghĩ một chút lại hỏi. Cấp S. Tiểu băng nói xong le lưới một cái, kéo đánh đầu nhỏ, túi đầu không dám xem Lý Trí sắc mặt. Lý Trí trợn mắt nhìn nàng mắt, nói, tại sao không còn sớm nói cho ta? Bọn họ là Ngộng như bình người nhà. Cũng không phải là trong công ty nhân viên, nói sau, ngươi cũng không có hỏi qua ta nha. Tiểu băng thấp giọng nói lầm bầm. Phải, học cái chảy cái cối đúng không? Lý Trí bạc nàng mắt. Hi hi, điều này cũng không có thể trách ta rồi, ngươi quả thật không hỏi ta sao. Hơn nữa băng hồn trí năng không phải đã cho ra Ngộng như bình tiềm lực trị số sao. Rất nhiều thứ không thể cứ dựa vào ta nói, cũng cần ông chủ chính ngươi phân tích nha. Tiểu băng cười đùa, nàng thật ra thì cũng không sợ Lý Trí thật tức giận. Ngộng như mai trợn to hai mắt, nàng lần đầu tiên thấy hình chiếu giả tưởng, cũng là lần đầu tiên thấy trí năng tiểu băng. Đây là, người máy trí năng sao? Ngộng như mai không nhịn được tò mò hỏi. Ngộng như mai tiểu thư, ngươi tốt, ta là ông chủ nhân công trợ thủ tiểu băng, rất hân hạnh được biết ngươi nha. Tiểu băng xoay đầu lại, chủ động cùng Ngộng như mai chào hỏi. Người khỏe. Ngọc Như Mai có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi, bây giờ người máy trí năng kỹ thuật, thật đã có như thế cường đại sao? Ngươi cũng hiểu người máy trí năng. Lý Trí nhìn nàng cười một cái hỏi. Ngọc Như Mai gật đầu nói, hiểu một chút, ta cũng xem qua rất nhiều phương diện này sách cùng tài liệu, bất quá trong sách rất nhiều thứ, đều có chút quá lúc. Ừ, bây giờ kỹ thuật cập nhật cải tiến quá nhanh. Lý Trí gật đầu, cười nói, nàng không chỉ là người máy trí năng, Tiểu Băng cùng chúng ta vậy, đều có linh hồn, có tư tưởng, có tính cách tồn tại sinh mạng, ta càng thích người khác gọi chúng vì con số sinh mạng thể. Con số sinh mạng thể. Ngọc Như Mai trong lòng run một cái, bây giờ tiếp xúc những thứ này, cũng xa xa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng, thậm chí để cho nàng cảm giác có chút mê mang. Sau này, trên viên tinh cầu này loại trí không tộc, có lẽ không cũng chỉ có loài người. Lý Trí cười nói câu. Rất nhanh lại nói tránh đi, nếu như ngươi thích phương diện này nghiên cứu, có thể đi Hải Thành, để cho chị ngươi để cử ngươi đi khoa học kỹ thuật băng hồn học tập. Quay đầu nhìn Tiểu Băng, nói, giống như Mạnh Gia thôn địa phương như vậy, có nhiều hay không? Tiểu Băng nháy mắt một cái, thật giống như không biết Lý Trí ý tứ trong lời nói, nghi ngờ hỏi, ông chủ, ngài là chỉ. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, tiềm năng, có thể tiến hóa cùng với đào tạo tiềm năng, nhất là những cái kia không bị người chú ý tới địa phương. Bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, cơ hội nhân viên một bộ điện thoại thông minh, cho nên những thứ này lớn số liệu băng hồn trí năng sổ cư khố bên trong nhất định là có lưu trữ. Không phải là không có, nhưng điều không phải rất nhiều. Tiểu Băng thu hồi ý đùa giỡn, nghiêm nghị nói, toàn bộ Mạnh Gia thôn thế hệ trẻ toàn thể đánh giá là cấp A, mà Ngộng Như Bình người nhà, cơ hội toàn bộ đạt tới cấp S, nếu như bồi dưỡng thành công, không một ngoại lệ đều là tướng tài. Được. Lý Trí gật đầu, nhưng là có mấy lời. Ngay trước Ngộng Như Mai mặt, cũng không thể nói ra, có lẽ có chút sự việc, tự mình tới làm cũng không phải quá thích hợp. Tiểu Băng sở dĩ không có nói cho Lý Trí những thứ này, chỉ sợ cũng là nghĩ tới một điểm này. Dẫu sao, những thứ này đều là Ngộng Như Bình người nhà, trở thành Lý Trí trợ lực, xa không có trở thành Ngộng Như Bình bên người trợ lực, đối với nàng còn có trợ giúp, bởi vì Lý Trí bên người không thiếu ít người mới, đừng nói cấp S, mấy cái cấp S cũng có khối người. Các người đang nói chuyện gì? Ngọc Như Bình mang Ngọc Như Tuyết đi tới, nhìn trên giường đất ngồi hai người, mỉm cười hỏi. Ngọc Như Tuyết thì thở phì phò cổ nang trước nhỏ quay hàm trận mắt nhìn Ngọc Như Mai, nếu không phải chị cả ngăn mình, nàng sớm đi vào phá xấu xa láo tứ chuyện tốt. Chúng ta đang nói chuyện người máy trí năng. Không đợi Lý Trí mở miệng, Ngọc Như Mai trước há miệng nói. Lý Trí xem nàng mắt, cười cũng không nói gì. À, vậy trò chuyện như thế nào? Ngọc Như Bình mỉm cười hỏi. Cũng không tệ lắm, gắng gượng thêm kiến thức. Ngọc Như Mai nói xong, từ trên giường đất nhảy xuống, mang giày vào nói, các người trò chuyện, ta về phòng trước. Cùng Ngọc Như Mai đi sau này, Ngọc Như Tuyết mới thở phì phò nói, chị Tư thiệt là, làm sao có thể như vậy, đây cũng quá trắng trợn điểm chứ. Ngọc Như Bình mỉm cười ở nàng trên đầu gõ xuống, nhẹ giọng nói, đầu mà bên trong lại suy nghĩ bậy bạ gì đây. Ta Ngọc Như Tuyết trừng hai mắt, cảm giác trong lòng rất ủy khuất. Vốn chính là sao, các nàng cũng ở bên ngoài, chỉ có chị Tư ở trong phòng phụng bồi anh rể. Hơn nữa còn trò chuyện như vậy vui sướng, ai không nhìn ra nàng muốn làm gì nha. Được rồi. Đừng nhiều chuyện như vậy, nàng là chị ngươi, chúng ta bỏ mặc tới khi nào đều là chị em ruột. Ngọc Như Bình cười nói xong, quay đầu nhìn Lý Trí, nói, có được hay không? À. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, không hiểu nói, cái gì có được hay không? Ngọc Như Bình mỉm cười nói, nhà chúng ta lao từ nhưng cho tới bây giờ không đem mình uống nước ly cho người khác sử dụng đây, ngươi hôm nay là đặc biệt. Lý Trí cúi đầu nhìn xem mình cầm trong tay ly thủy tinh, không nhịn cười được hạ, nói, cũng không tệ lắm, đánh giá đều thật tốt, ngươi nhất định phải giao cho ta tới. Ta cảm thấy, để cho các nàng đi theo bên người ngươi cũng rất tốt, ta bồi dưỡng ra, nhưng chính là người ta, đến lúc đó đối với ngươi mà nói, rất thua thiệt. Ta nói, nàng có lẽ không nghe lọt. Ngọc Như Bình do dự một chút, cười lắc đầu nói, có cái gì thua thiệt không lỗ lã, chúng ta người một nhà, có thể hay không vượt hẳn mọi người. Còn không đầy đủ trông cậy vào ngài Lý ông chủ lớn một câu nói sao? Lý Trí cười lắc đầu, lầm bầm câu, được, mau đừng cho ta đội mũ cao. Hướng phía bên ngoài cửa sổ liếc nhìn, hỏi, người trong thôn, đều đi. Ừ, cũng đi xong hết rồi, mẹ ta cùng Như Cương, Như Thiết bọn họ đang nhìn thu thập, một hồi cũng nên thu thập xong. Ngỗng Như Bình cười gật đầu. Như Cương, Như Thiết hai người bọn họ không uống nhiều. Lý Trí nói. Ngỗng Như Bình nói, người coi như thanh tỉnh, uống nhiều rồi. Cũng không giống như cha ta vậy, tìm địa phương ngửa đầu ngủ ngon, không đùa bỡn không làm khó, nghe vào nói đi. Lý Trí sao có thể nghe không hiểu, Ngọc Như Bình đây là đang cho mình hai người em trai nói tốt nghe đây. Hề hề,

toàn cầu sẽ đồng bộ phát bố trí có liên quan không gian gấp giảm tin tức thông báo, bây giờ đều đã 10 giờ rưỡi, gần 11 giờ giờ, sợ rằng trên cũng sớm kêu Bắc Cực không gian gấp tin tức ồn ào điên lên rồi. Đối với cao tầng, tinh anh, nhà giàu mà nói, Bắc Cực phát hiện không gian gấp, đã sớm chưa tính là cái gì bí văn, chẳng qua là dân thường vẫn chưa hay biết gì, không biết mà thôi. Không gian gấp, thần bí sinh vật. Ngỗng Như Bình quay đầu, ánh mắt nhìn Lý Trí, nhẹ giọng hỏi, người biết? Lý Trí nhún vai một cái, cười một cái nói, biết, bất quá đối với người bình thường mà nói, thật ra thì cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Cái gì gọi là không có ảnh hưởng quá lớn? Ngỗng Như Tuyết nháy mắt một cái, nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười đem chân từ trong chậu lấy ra, Ngỗng Như Mai cho hắn lau chân, nói, có quan hệ thế nào, Bắc Cực cách mọi người chúng ta xa như vậy, coi như Bắc Cực xuất hiện cái gì không gian gấp, các người có thể đi qua. Ở trong đó sinh vật đâu? Trên tin tức nói, trong xếp không gian có khổng lồ cự thú, có thể chạy đến, đối với thế giới tạo thành to lớn phá xấu xa. Ngỗng Như Tuyết nói, Lý Trí cùng Ngỗng Như Mai đem hắn chân lau sạch sau này, bắt được trên giường đất tới, nói, trong xếp không gian quả thật có khổng lồ cự thú, nếu như chạy đến, có lẽ đối với chúng ta sẽ sinh ra uy hiếp, nhưng là bây giờ toàn cầu tất cả nước, tất cả có năng lực thần bí công ty, cũng đang ngó chừng Bắc Cực, ngươi cảm thấy nếu như vậy, những cái kia khủng bố sinh vật còn có thể chạy ra nói, chúng ta còn có lo lắng cần thiết sao? Dân thường cho dù biết, cũng không làm nên chuyện gì, nếu như tất cả quốc gia cũng không ngăn nổi, vậy người bình thường là có thể ngăn cản ở sao? Ý ngươi là nói, chúng ta liền làm cái tin tức, không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Ngỗng Như Tuyết trợn to mắt hỏi. Lý Trí cười một cái, gật đầu nói, đúng vậy, nó đối với các người mà nói, vốn chính là một mục tin tức, coi như các người lo lắng phải chết, nên tới chẳng lẽ liền sẽ không tới sao? Phải tin tưởng chúng ta quốc gia, nếu như quốc gia phòng ngự không dừng được, chúng ta gấp dầm chân, cũng không dùng. Vậy ngươi cảm thấy, quốc gia phòng ngự ở sao? Ngỗng Như Mai đứng lên, nhíu mày một cái hỏi. Cái này ta cũng không biết. Lý Trí lắc đầu, chưa cho nàng giải thích. Đối với các nàng mà nói, thấy tin tức thời gian, cũng so ngoại giới dòng dã chậm hơn 2 tiếng, càng không cần phải nói những thứ khác. Phổ thông công dân có quyền biết, nhưng là lại không có quyền quyết định, mọi người cũng rất gấp, đều rất thay trái đất, thay mình quốc gia, thay mình thành phố lo âu, có thể chia sẻ cái gì không? Không thể, duy nhất có thể làm chính là tin tưởng, tín nhiệm mình quốc gia. Ngỗng Như Bình không tham dự 3 người đối thoại, mà là tự cầm điện thoại di động, nắm chặt với trên có liên quan Bắc Cực, không gian gấp tin tức. Từ đầu tới đuôi tỉ mỉ đọc và tìm hiểu liền một lần. Tối nay nhiều chuyện, ai cũng không chú ý chơi điện thoại di động, nhờ vậy mới không có thấy trên tin tức truyền đến. Hơn nữa, thành phố lớn tiết tấu mau, mà núi trong thôn tiết tấu có chút chậm, mọi người theo thói quen quá mặt trời lên lên, ngày tây mà rơi sinh hoạt. Ngỗng Như Mai đem nước rửa chân đổ sạch sau này, cũng đi trở về, lên đến trên giường đất. Ngỗng ra 3 chị em, gái, ngồi quanh ở Lý Trí chung quanh, một cái có thể thấy được, ai là trong phòng này người nồng cốt. Anh rể, Liên Hiệp Quốc nói muốn ở Bắc Cực, xây dựng 3 cái vòng phòng ngự, đem những sinh vật kia cùng không gian gấp, cũng vòng ở bên trong. Ngỗng Như Tuyết ngẩng đầu nhìn Lý Trí, tò mò hỏi, có thể ta đến bây giờ còn không hiểu rõ, cái này không gian gấp rốt cuộc là thứ gì nha? Là một miếng đi thông một cái thế giới khác cửa sao? Giống như khoa huyễn điện ảnh bên trong diễn như vậy. Lý Trí tựa vào trên chăn, lắc đầu nói, không phải, ngươi nói đó là tình tế cửa, không gian gấp rút ra giống để giải thích, giống như là ngươi. Ngươi vốn là có 2 cái chân, đúng không? Đã từng ở một số năm trước, bao lâu cái này ta cũng không thể nói, phát sinh qua một tràng không gian chạy loạn, nói thí dụ như là đem thời không chạy loạn so làm tuyết lở sau đại học, đất đá lưu đi qua bùn đợi một chút, đem chân ngươi chôn, sau đó mọi người liền chỉ có thể nhìn được ngươi thân thể, không thấy được chân ngươi. Có thể chân ngươi, nhưng đích thực tồn tại, là ở chỗ đó, không gian gấp chính là như vậy, không gian gấp trước kia liền là trái đất một bộ phận, đặc biệt khổng lồ một số. Chẳng qua là sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị thời không chạy loạn cho che giấu. Vậy tại sao không gian gấp sẽ ở Bắc Cực xuất hiện đâu? Ngỗng Như Tuyết suy nghĩ một chút hỏi. Lý Trí nói, cái vấn đề này, ta cũng không biết, có lẽ bởi vì bị thời không chạy loạn che giấu không gian, bản thân liền tồn tại Bắc Cực, hoặc là theo Bắc Cực tương liên, cho nên nó mới phải xuất hiện ở Bắc Cực. Chẳng qua là suy đoán, cụ thể tại sao không gian gấp sẽ xuất hiện ở Bắc Cực, Lý Trí nơi này cũng không có chính xác câu trả lời. Có thể trái đất là tròn à? Ngỗng Như Tuyết nhíu lại nhỏ chân mày, nói, nếu như Bắc Cực có rất lớn địa phương bị anh rể ngươi nói thời không chạy loạn che giấu, mọi người không thấy được chúng nhưng đích thực tồn tại, vậy những địa phương khác, có phải hay không cũng có bị thời không chạy loạn che giấu chôn giấu địa vực đâu? Trái đất là hình tròn, tất cả bị che giấu địa vực, tất cả đều là vây quanh hình tròn sinh ra. Ngộng Như Tuyết nói, để cho lý trí sững sốt một chút. Bây giờ phát hiện không gian gấp, chỉ có Bắc Cực khu vực trung tâm xuất hiện, nhưng là cũng không ai có thể bảo đảm, không gian gấp chỉ sẽ xuất hiện ở Bắc Cực. Ngươi nói loại này có thể có lẽ biết có lý trí mới vừa muốn giải thích, kết quả còn không chờ hắn nói xong, Tiểu Băng liền xuất hiện ở bên cạnh. Mặt không cảm giác nhìn lý trí, nói, ông chủ, thật xin lỗi muốn đánh nhiễu ngài một chút, có tình báo trọng yếu muốn hồi báo cho ngài. Trọng yếu bao nhiêu? Lý trí hỏi. Vô cùng trọng yếu, ngài phải biết tình huống. Tiểu Băng tiếp lời nói. Lý trí suy nghĩ một chút, từ trên giường đất đi xuống, các người trước trò chuyện, ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Trong phòng không thích hợp nói chuyện. Có chuyện Mộng Như Bình là mình không muốn biết, mà Mộng Như Mai cùng Mộng Như Tuyết các nàng là tạm thời không thích hợp biết. Cùng Lý Trí đi ra ngoài sau này, Mộng Như Tuyết lẩm bẩm hỏi, thần thần bí bí, chị cả, chị cái này người bạn trai rốt cuộc là làm gì nha? Hắn cụ thể là làm gì, ta cũng không biết. Mộng Như Bình cười khổ, lắc đầu nói, không biết. Mộng Như Tuyết trợn to hai mắt, nói, hắn rốt cuộc là làm gì, chị cả ngươi cũng không biết sao. Hắn làm sự việc, quá nhiều, ăn uống, xe hơi. Khoa học kỹ thuật, tài chính đợi một chút, đây vẫn chỉ là ta biết một số, còn có rất nhiều đồ, là ta không biết, không biết. Ngộng Như Bình lắc đầu cười khổ. Nàng thật ra thì đối với lý trí, đối với cái này so mình còn nhỏ 3 tuổi người đàn ông chủ, thật không phải là vô cùng giải trừ. Không gian gấp sự việc, lý trí trước kia rất sớm cũng biết sao. Một bên Ngộng Như Mai tiếp lời đã qua hỏi. Hẳn là đi, tập đoàn băng hồn cùng với phía dưới mấy lớn chi nhánh công ty. Là xen vào thần bí công ty cùng phổ thông công ty giữa xí nghiệp, bọn họ trước kia rất sớm liền cùng thần bí công ty hợp tác, tiến hành mở rộng một ít sản phẩm, ngoài ra trong tay chắc nắm giữ hàng loạt công nghệ cao hàm lượng kỹ thuật. Ngộng Như Bình suy nghĩ một chút gật đầu nói. Hắn hỏi tham qua ta tu luyện sự việc, chị cả, chị cũng tu luyện sao? Ngộng Như Mai đột nhiên hỏi. Tu luyện? Ngộng Như Bình suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng vậy, ta đã có thể hấp thu linh năng, hơn nữa ta tu luyện là đặc biệt hô hấp khẩu quyết. Cùng các người bình thường luyện tập dùng không giống nhau. Hơi dừng lại, lại nói tiếp, tập đoàn băng hồn đem người tu luyện phân vì mấy cái cấp bậc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, sau đó là lớn cao cấp, trừ cái này ra, còn đem tu luyện sau loài người, gọi là người tiến hóa tu luyện. Đối với người tiến hóa tu luyện phân chia 7 cái đẳng cấp thể chất, nói thí dụ như các người, bây giờ là dẫn linh vào cơ thể lúc ban đầu giai đoạn, đại khái miễn cưỡng coi như là mới vừa gia nhập liền cấp một loài người thể chất phạm vi. Vậy chị cả ngươi bây giờ là cấp mấy loài người thể chất phạm vi? Ngộng Như Tuyết tò mò hỏi. Ngộng Như Bình nhìn hai người em gái nói, ta lúc bình thường tu luyện, đều là sử dụng thu thập tốt linh năng khối, cho nên tốc độ tu luyện so các người nhanh hơn rất nhiều, bây giờ là trung cấp người tiến hóa cấp bậc, khoảng cách người tiến hóa cao cấp đã rất gần. Bởi vì ăn thuốc sửa đổi gen quan hệ, ta bây giờ là loài người thể chất cấp 5. Thể chất cùng tu luyện cấp bậc không hề đồng bộ, tất cả mọi người đều vậy, nhưng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Loài người thể chất cấp 5. Thuốc sửa đổi gen. Ngộng Như Tuyết đem cái miệng nhỏ nhắn há thật to, trận to mắt nói, chị đã là người tu luyện trung cấp rồi. Ngộng Như Bình thật ra thì đã coi như là người tu luyện cao cấp, chỉ là không muốn quá độ ở hai cái trước mặt em gái khoe khoang mình mà thôi. Mỉm cười hạ nói, không sai, ta đã là người tu luyện trung cấp. Ngộng Như Mai nhíu mày một cái, tò mò hỏi, chị, thuốc sửa đổi gen là thứ gì? Tại sao có thể lớn như vậy biên độ tăng lên loài người thể chất đâu? Thuốc sửa đổi gen cụ thể là thứ gì, ta cũng không thiên rõ ràng. Hẳn là khoa học kỹ thuật băng hồn nghiên cứu ra được một loại sản phẩm đi. Ngộng Như Bình lắc đầu, dừng lại tiếp tục nói, nghe hắn nói, chờ ở toàn tập đoàn phổ biến rộng rãi hoàn nồng cốt nhân tài kế hoạch sau này, cũng biết đem thuốc sửa đổi gen bắt được thị trường đi lên bán ra, đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể mua. Chúng ta có thể mua được, cùng chị cả ngươi sử dụng, là cùng một loại sản phẩm. Ngộng Như Mai hỏi. Ngộng Như Bình nhìn nàng mắt, cười nói, hẳn không phải là đi, lấy ta đối với hắn giải trừ, thứ tốt đều là để lại cho mình người dùng. Chúng ta cũng cần thuốc sửa đổi gen. Ngộng Như Mai ngẩng đầu nhìn Ngộng Như Bình, dứt khoát nói. Quay đầu mình cùng hắn nói, ta trong tay cũng không có thuốc sửa đổi gen. Ngộng Như Bình lắc đầu. Hắn sẽ cho chúng ta sao? Ngộng Như Mai nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi. Ngộng Như Bình mỉm cười nói, cái này ta không dám cam đoan, cần chính các ngươi chắc chắn. Coi như không cho các người cao cấp nhất sản phẩm, chắc cũng sẽ cho các người cung cấp một ít cao cấp thuốc sửa đổi gen. Ta muốn cao cấp nhất sản phẩm. Ngộng Như Mai cắn răng, nói. Không đợi Ngộng Như Bình nói chuyện, Ngộng Như Tuyết trước thở phì phò đem lời tiếp qua, những cái mũi nhỏ nói, ngươi cái gì đều muốn tốt nhất, từ nhỏ đến lớn liền đếm ngươi nhất muốn nhọn, dựa vào cái gì đem đồ tốt nhất, cũng để lại cho ngươi nhà. Không chuyện ngươi. Mộng Như Mai lườm nàng. Mộng Như Tuyết cố ý chọc tức nàng nói, thì có chuyện ta, chúng ta đều là chị em gái, có tốt nhất cũng không cho ngươi, cho ngươi tức chết. Mộng Như Mai không phản ứng nàng, biết nàng nhiều nhất cũng chỉ thống khoái miệng. Ngẩng đầu nhìn Mộng Như Bình lại hỏi nhỏ, chị, linh năng khối ta biết, là dựa vào cái loại đó linh năng xe hơi, linh năng điện thoại di động thu thập được linh năng, nhưng là ngươi mới vừa nói, hô hấp khẩu quyết vậy là cái gì đồ? Cùng tu luyện có quan hệ. Hô hấp cổ quyết, là một loại hấp thu linh năng biện pháp, có thể biên độ lớn tăng lên linh có thể đi vào thân thể số lượng. Mộng Như Bình gật đầu nói. Mộng Như Mai hỏi, vậy có thể dạy cho ta sao? Lúc ấy lý trí truyền thụ Mộng Như Bình hô hấp cổ quyết lúc này lần nữa dặn dò sự trọng yếu của nó, tùy tiện không thể truyền ra ngoài. Mà lý trí bên người mấy phụ nữ, mỗi một người đều có một bộ độc nhất vô nhị hô hấp cổ quyết, những thứ này hô hấp cổ quyết đều là lý trí từ anh trụ từ nơi đó xách về. Chị, không thể dạy cho nàng, chị Tư là phản đồ. Mộng Như Tuyết từ bên cạnh chen miệng nói. Người im miệng. Mộng Như Mai mặt lạnh. Mà Mộng Như Tuyết một chút sợ nàng ý đều không. Cũng không im miệng. Hướng nàng làm một mặt quỷ, bây giờ Mộng Như Tuyết liền xem nàng không vừa mắt, cái này cũng muốn, cái đó cũng muốn, thật giống như thứ tốt trời xanh đều phải ưu tiên cho nàng vậy, dựa vào cái gì nha. Mộng Như Bình cười khổ nói, được rồi, hai người các ngươi có thể đừng đến một khối liền bóp sao. Vốn chính là sao, bằng thứ tốt gì đều phải cho chị Tư, nàng nói muốn thì muốn. Mộng Như Tuyết lẩm bẩm câu. Mộng Như Mai ngồi ở chỗ đó, không lên tiếng, bình tĩnh nhìn Mộng Như Bình, nàng biết Mộng Như Tuyết nói không tính toán gì hết. Có dạy hay không muốn xem chị cả Mộng Như Bình ý. Ta không biết có thể hay không dạy cho ngươi, chờ một lát lý trí trở lại, ta trước mặt hỏi thăm một chút hắn đi. Mộng Như Bình cười khổ nói. Được. Mộng Như Mai cũng không bức bách Mộng Như Bình. Chị cả, loài người thể chất cấp 5 thật lợi hại. Có phải hay không giống như trong phim ảnh diễn vượt qua người vậy, có thể bay trên trời. Mộng Như Mai cười đùa hỏi. Mộng Như Bình lắc đầu nói, người khác có thể hay không, ta không biết, dù sao ta là không thể. Liền so với người bình thường thân thể tố chất khá một chút đi, loài người thể chất cấp bậc cao, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều. Loài người thể chất cấp 5, cũng không phải là so với người bình thường thân thể tố chất tốt một điểm nửa điểm, loài người thể chất cấp 5 đã có thể dựa vào thân thể, trực tiếp tiến vào trong xếp không gian mặt đi thăm dò. Mộng Như Bình bình thường lại không cùng người đánh nhau đối kháng, cho nên cũng không biết loài người thể chất cấp 5 khủng bố. Quốc gia đối với người tiến hóa tu luyện cấp bậc phân chia. Trên căn bản cùng tập đoàn băng hồn lập ra cấp bậc là nhất trí, toàn cầu tất cả nước cũng đều không sai biệt lắm. Theo thứ tự là, sơ cấp người tu luyện trung cấp, người tu luyện cao cấp, lớn cao cấp người tu luyện, lại lên mặt chính là lưu tinh cấp người tu luyện, bây giờ có thể trở thành lớn người tu luyện người, ở loài người đoàn thể trong, đều là lông phượng và xứng lân. Chương 778, không gian gấp mới cửa vào. Trong sân, lý trí ngẩng đầu nhìn trời một cái lên sao trời, ở trong thành phố đã rất khó thấy tinh không. Cái gì chuyện trọng yếu, nói đi. Lý Trí bình tĩnh nói. Tiểu Băng mặt không cảm giác nói, ông chủ, liền ta mới vừa rồi, lại phát sinh một chuyện, nước Mỹ toàn cầu động đất quản chế cục, Trung Quốc nhà động đất cục, đợi một chút toàn thế giới hơn 20 nhà uy tín cơ cấu, đồng thời quản chế đến, ngay mới vừa rồi, Thái Bình Dương vùng biển dưới đất xảy ra đổ sộ đại chấn động, chưa rõ động đất cấp bậc cường độ, sẽ không thấp hơn cấp 12. Thái Bình Dương phát sinh chấn động. Lý Trí thấy nàng, nhíu mày lại hỏi. Vậy có thể hay không đưa tới to lớn sóng thần? Động đất cấp 12, nếu như là thả ở trên đất bằng, sợ rằng bất kỳ một thành phố, cũng biết ngay tức thì đổi vì một mảnh đất bằng phẳng đi. Tạm thời còn không biết. Tiểu Băng lắc đầu nói, tự nhiên tai họa cũng không phải là điểm chính là do có thể ở Thái Bình Dương vùng biển dưới đất, xuất hiện mới không gian gấp cửa vào. Lý Trí sắc mặt kinh biến, Bắc Cực một cái không gian gấp cửa vào, cũng đã đủ loài người chịu được. Cái này Thái Bình Dương vùng biển dưới đất nếu lại nhô ra một cái, coi như thật kêu là liên tiếp gặp tai nạn à. Bắc Cực chẳng qua là lạnh, cho dù là trung ương vùng, loài người cũng có thể đến. Nhưng là Thái Bình Dương bên trong không giống nhau, Thái Bình Dương sâu nhất địa vực, vượt qua mấy ngàn mét hơn 10.000 mét sâu, loài người căn bản là đạt không đến được. Chắc chắn sao? Lý Trí trầm giọng hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, tạm thời còn không xác định, nhưng là các nước đều đã phái tàu lặn, liền phụ cận đi Thái Bình Dương phát sinh chưa rõ động đất vùng biển. Chúng ta cũng phái dụng cụ dò xét, tình báo chuyển trở lại cần thời gian. Hơi dừng lại, vừa tiếp tục nói, bất quá, Thái Bình Dương trong hải vực xuất hiện không gian gấp cửa vào có khả năng cao vô cùng, bởi vì ngay mới vừa rồi, chưa rõ động đất sau khi xuất hiện một phút cỡ đó, ta theo dõi đến, trái đất trong không khí rời rạc linh năng trị số, chí ít ở nguyên hữu trên căn bản, tối thiểu tăng lên một nửa trở lên, hơn nữa mấy con số này còn đang kéo dài tăng cao. Trong không khí rời rạc linh năng trị số gia tăng, không phải là tình cờ hạ xuất hiện. Có phải hay không là bởi vì nguyên nhân gì khác đâu? Lý Chí cau mày nói, hắn chân thực không muốn khi nhìn đến lại có gì ngoài ý muốn xảy ra. Ông chủ, thật đáng tiếc, Thái Bình Dương trong hải vực xuất hiện không gian gấp cửa vào có khả năng, đạt hơn 85%, căn cứ băng hồn trí năng phân tích, cơ hồ có thể khẳng định, trái đất bề ngoài trong không khí, rời rạc linh năng trị số gia tăng, cùng lần này Thái Bình Dương vùng biển dưới đất trong chưa rõ động đất chuyện kiện, có trực tiếp quan hệ. Tiểu Băng nghiêm nghị nói. Lý Chí chân mày không mở ra, gật đầu nói, vậy kế tiếp đâu, tiếp theo làm thế nào? Chờ đợi. Tiểu Băng do dự một chút, nói ra hai chữ, ở không chắc chắn Thái Bình Dương trong có phải hay không xuất hiện mới không gian gấp cửa vào trước, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, dù là coi như xác định, Thái Bình Dương trong thật sự có mới không gian gấp cửa vào xuất hiện, bọn họ cũng không làm cái gì. Đáy biển là loài người hoàn toàn cấm khu, nhất là biển sâu lãnh vực. Tương đối đất liền mà nói, đại dương trên trái đất chiếm làm của riêng diện tích tỷ trọng cũng càng thêm khổng lồ. Giả thiết một chút, nếu như Thái Bình Dương trong hải vực xuất hiện mới không gian gấp cửa vào, sẽ đối với trái đất lên tạo thành uy hiếp gì? Lý Chí hít sâu một hơi, do hỏi. Tốt. Tiểu Băng bắt đầu suy diễn, rất nhanh nói, giả thiết, mới không gian gấp cửa vào xuất hiện ở đại dương trong hải vực, căn cứ vào đối với bắc cực không gian gấp bên trong biết rõ, ta suy đoán, trong đại dương xuất hiện trong xếp không gian, chắc cũng là có nước biển tạo thành. Bắc cực không gian gấp đối diện là băng thiên tuyết địa, mà trong đại dương xuất hiện không gian gấp cửa vào, đối diện khả năng không lớn là vùng đất bằng phẳng. Cho nên, Tiểu Băng suy đoán, Thái Bình Dương bên trong nếu quả thật xuất hiện không gian gấp, vậy không gian gấp đối diện, do rất lớn có thể, cũng là bị thời không chảy loạn bao trùm ẩn giấu đại dương. Sau đó thì sao? Ở trong đại dương, loài người không thể nào xây bất kỳ hệ thống phòng ngự, chí ít lấy hiện trên trái đất đã biết trình độ khoa học kỹ thuật, là không làm được. Tiểu Băng giải thích nói. Lý Chí nhíu mày nói điểm chính. Bắc cực trong xếp không gian, phát hiện thú băng, mà ở bắc cực trong xếp không gian, thú băng tộc quần số lượng rất nhiều, thú băng số lượng khổng lồ. Giả thiết Thái Bình Dương đáy biển bên trong, cũng xuất hiện mới không gian gấp, nếu như không gian gấp bên trong cũng có sinh vật, vậy sức chiến đấu trên căn bản là cùng thú băng sức chiến đấu ngang hàng. Tiểu Băng hơi dừng lại tiếp tục nói, mà trong đại dương loài số lượng, xa muốn vượt qua giá rét bắc cực, cho nên nếu như Thái Bình Dương đáy biển bên trong khu vực xuất hiện mới không gian gấp, vậy không gian gấp nội bộ sinh vật, bất kể là từ loài, vẫn là về số lượng mà nói, cũng hẳn sẽ vượt qua bắc cực không gian gấp bên trong có số lượng. Lý Chí tiếp lời nói, ý ngươi là nói, có lẽ, Thái Bình Dương, không, hoặc là nói toàn bộ trái đất đại dương, cũng có thể ở trong thời gian ngắn, bị Thái Bình Dương đáy biển khu vực phát hiện không gian gấp bên trong sinh vật nơi xâm chiếm. Có phải hay không? Tiểu Băng trầm mặc một chút, học Lý Chí dáng vẻ, nhún vai một cái nói, có thể. Đây là xấu nhất dự định, có lẽ thực tế nếu so với chúng ta nghĩ sẽ tốt hơn không thiếu. Bắc cực xuất hiện không gian gấp, loài người còn có thể trú xây vòng phòng ngự tới phòng thủ, có thể ở đại dương phần đáy xuất hiện mới không gian gấp, vậy làm sao làm? Loài người căn bản không vào được, dựa hết vào tàu lặn. Thật giống như cũng không phải như vậy phù hợp thực tế. Nhà rột gặp mưa suốt đêm, thật là lúc đang nhiều việc à. Lý Chí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Tiểu Băng nhìn Lý Chí, không nhịn được nói, ông chủ, có lẽ còn có tốt hơn tình huống. Nói một chút xem. Lý Chí nhìn nàng. Coi như Thái Bình Dương đáy biển thật xuất hiện mới không gian gấp, vậy nếu như bên trong không có bất cứ sinh vật nào tồn tại đâu. Tiểu Băng chớp động hạ ánh mắt nói. Lý Chí cười khổ hỏi ngược lại, ngươi nói loại này có khả năng, có nhiều thấp, chính ngươi tin tưởng sao? Tiểu Băng an ủi nói, rất nhiều chuyện đều phải hướng tốt một mặt suy nghĩ một chút mà. Ta biết. Lý Chí gật đầu, trầm tư một chút, hỏi. Nếu như Thái Bình Dương bên trong thật xuất hiện không gian gấp, lấy trong tay chúng ta bây giờ kỹ thuật, có thể làm được quản chế sao? Chỉ là quản chế, hẳn không có bất kỳ vấn đề. Tiểu Băng nói, nhưng là khẳng định không làm được ngăn cản. Thành phố đáy biển nếu như xuống nước sau này thì sao? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Băng nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ nói, thành phố đáy biển chỉ có thể ở cạn trong biển vận hành. Ngoài ra, thành phố đáy biển có thể đem loài người mang tới dưới đáy biển đi, lại không thể để cho bọn họ trực tiếp cuộc sống ở trong đại dương. Nếu như thành phố đáy biển sửa đổi một chút, có thể tiến vào sâu hơn vùng biển đâu? Lý Chí suy tính hỏi. Tiểu Băng ánh mắt lóe lên nói như vậy, chúng ta có thể đi vào đại dương bên trong không gian gấp, tiến hành thăm dò. Ừ, người đi về trước đi, có chuyện tùy thời nói cho ta. Lý Chí ngửa đầu nhìn trời không trung, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, hy vọng trên trái đất có trong tưởng tượng cao thủ tồn tại canh phòng đi. Tưởng tượng một chút. Nếu như đại dương bị không gian gấp sinh vật chiếm cứ, vậy ắt sẽ đối với xã hội loài người, tất cả quốc gia tạo thành cực lớn bất tiện, đến lúc đó tổn thất, đem không cách nào tính toán. Không muốn cho rằng là nói chuyện giật gân, đáy biển xuất hiện mới không gian gấp, xa so trên đất liền xuất hiện mới không gian gấp, càng kinh khủng hơn dọa người. Trong đại dương sinh vật, bất kể là từ dáng người, hay là từ trình độ uy hiếp, đều phải xa cao hơn trên đất bằng sinh vật. Trọng yếu nhất chính là, loài người đối với biển sâu, tạm thời còn bó tay, không có cách nào đi quản lý, đi bảo vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ phát sinh. Trong phòng, Ngộng Đại Sơn cùng Dương Thúy Lan nằm ở trên giường đất, đèn đã đóng. Trà sấp nhỏ. Dương Thúy Lan nhẹ kêu nhỏ thanh. Ừ, trách sao, nói đi. Ngộng Đại Sơn buổi tối mặc dù uống không ít rượu, lúc này nằm ở bên trong chăn, ngược lại không có nhiều ít buồn ngủ. Nói cách khác, lý trí người cha vợ này, uống nhiều rồi, còn hưng phấn hơn ngủ không yên giấc, đầy trong đầu đang miên man suy nghĩ trước. Người nghĩ thế nào? Dương Thúy Lan hỏi nhỏ. Gì nghĩ thế nào? Ngộng Đại Sơn để cho vợ Dương Thúy Lan hỏi sưng sốt một chút, nghiêng đầu hướng nàng xem qua đi. Dương Thúy Lan nói, làm sao để cho lý trí đi theo như mai, như tuyết các nàng ngủ một cái trong phòng đi. Hai cô nương đều không nhỏ, cái này phải chuyển đi, lại là nhàn ngôn thoái ngữ, đối với chúng ta con gái ảnh hưởng cũng không tốt à. Hi hi, đi con mẹ nó nhàn ngôn thoái ngữ, chúng ta bây giờ còn đang rằng cái này. Ngươi hẳn suy nghĩ một chút, chúng ta dùng biện pháp gì mới có thể đem đại cô ra dỗ cao hứng. Nhà chúng ta cuộc sống sau này, coi như trông cậy vào người ta. Hơi dừng lại, nuốt nước miếng một cái, lại nói tiếp, nói sau, đều là chúng ta người mình, có ai sẽ loạn tức lỗ thai, đầu lưỡi to đi bên ngoài nói. Cũng vậy, bất quá như mai cùng như tuyết tuổi tác cũng đều không nhỏ, vạn nhất đang phát sinh chút gì, làm thế nào? Dương Thúy Lan không khỏi lo lắng nói. Ngộng Đại Sơn tuét miệng cười, hì hì nói, phát sinh chút gì, đó không phải là tốt hơn sao, ngươi cho rằng ta thật uống nhiều rồi. Nói cho ngươi, bố trong lòng biết đâu, đây là một cây lớn to chân, không ôm chặt vạn nhất chạy đâu, sợ là sợ cô gái nhìn chặt, phát sinh không là cái gì. Đừng đến lúc đó, để cho ngươi làm gà bay trừng đánh, chẳng những phải tội cô gái, ở lao tứ lao ngũ nơi đó cũng không rơi tới tốt, cuối cùng làm một chư bát giới soi gương, ngoài dặm không phải là người. Dương Thúy Lan cười khổ nói, chuyện này nàng cũng không phải chưa từng nghĩ, cho nên mới không liều mạng ăn, sợ cho con rể lớn đắc tội. Hi hi, ngươi biết cái gì? Lão tứ lão ngũ ý tưởng gì, lão đại vậy là cái gì ý tưởng, ngươi thật cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ngộng Đại Sơn xoay người chui vào vợ Dương Thúy Lan trong chăn, thấp giọng cười nói, được rồi, ta cũng đừng nói bọn họ, con cháu tự có con cháu phúc, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, dù sao nên ăn bài, chúng ta cũng đều ăn bài, còn dư lại liền xem các nàng mình tạo hóa. Dương Thúy Lan đỏ mặt, thấp giọng mắng, ngươi cái lao không thẹn thùng đồ, bọn nhỏ cũng còn chưa ngủ liền đâu. Vạn vừa ra tới bắt gặp không mất mặt à. Trời rất lạnh, đã sớm chui trong chăn, ai còn đi ra, nhanh lên một chút trước đi. Lý Trí nghe cha vợ cùng cha mẹ vợ ở bên trong chăn nói chuyện, không nhịn cười được hạ, sờ một cái lô mùi hướng trong phòng đi tới. Liên quan tới Thái Bình Dương bên trong có phải hay không có mới không gian gấp cửa vào xuất hiện, cái này đã bị tiểu băng 90% có thể khẳng định. Tiếp theo yêu cầu thật vấn đề chính là, cái cửa vào kia vị trí ở nơi nào, diện tích bao lớn. Bất quá suy nghĩ một chút động đất cấp 12 động tĩnh, đoán chừng xuất hiện không gian gấp cửa vào, diện tích cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào chứ. Anh rể, ngủ. Ngộng Như Tuyết nhìn Lý Trí trở lại, kêu nói. Ba chị em, gái, vẫn còn ở trên giường đất ngồi, cũng không có chui vào trong chăn đi, không biết là đang nói chuyện trời đất nói chuyện, vẫn là đặc biệt đang chờ Lý Trí trở lại. Ừm, cái này thì ngủ. Lý Trí cười một cái, vẻ kiêu ngạo mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, chút nào không giống có chuyện phát sinh. Cùng Lý Trí đi lên sau này, Ngộng Như Bình nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Không có chuyện gì lớn, trong công ty một chút vấn đề nhỏ, đã giải quyết. Lý Trí gật đầu nói, hắn cũng không giải quyết được sự việc, những nữ nhân này càng không có cách nào. Anh rể, em cửa mới vừa mới nhìn trên tin tức nói, đã gây dựng trái đất hộ vệ đội, chi này đặc thù quân đội, chỉ vì trái đất, đầy đủ loài người tác chiến, rất lợi hại dáng vẻ, ngươi hiểu rõ không? Ngộng Như Tuyết nháy mắt một cái nói, Lý Trí nói, nhiều ít hiểu rõ một chút, trái đất hộ vệ đội tạm thời sẽ trú đóng ở Bắc Cực, nói trắng ra liền chính là trông nom không gian gấp cửa vào đi, không để cho bên trong sinh vật chạy đến. Tuyển chọn đều là loài người tinh anh, phương diện năng lực cũng không tệ. Nghe nói người bình thường cũng có thể lựa chọn ghi danh tham gia trái đất hộ vệ đội, bất quá phải có rất mạnh năng lực mới được. Nếu như sau này ta có bản lãnh, cũng đi ghi danh tham gia, cảm giác trái đất hộ vệ đội năng lực thật là cao nha, có thể vì toàn bộ đầy đủ loài người tác chiến. Tưởng tượng liền kiêu ngạo. Ngộng Như Tuyết hướng tới nói. Lý Trí cười một tiếng, không đả kích nàng tích cực tính, cũng không nói gì nhiều. Chương 779, nửa đêm hạ xuống. Trên trái đất, thật sẽ giống như trên các bạn trên mạng nói như vậy, sẽ rơi vào vô biên bóng tối, trở thành ngày tận thế thê thảm cảnh tượng sao? Ngỗng Như Mai hỏi nhỏ, thế giới sẽ biến thành hình dáng gì, lý trí cũng không biết, từng bước một phát triển đến bây giờ, không phải hắn muốn thấy, cũng không thể hắn có thể thao túng. Có lẽ sẽ, cũng có lẽ sẽ không, chúng ta chỉ có thể làm tốt mình, không quản được người khác, cũng không ngăn cản được cái thế giới này phát sinh bất kỳ sự việc. Lý trí lắc đầu, cười nói, làm xong mình. Chứ những thứ này ra, không có bất kỳ biện pháp, nói thí dụ như không gian gấp xuất hiện, là một người nào ý nguyện sao? Không phải, cũng không có ai hy vọng nó xuất hiện, có thể nó vẫn phải tới. Nếu như Thái Bình Dương địa vực đáy biển, xuất hiện mới không gian gấp cửa vào, có lẽ sức ảnh hưởng muốn vượt xa qua Bắc Cực không gian gấp cửa vào mang tới sức ảnh hưởng. Tương lai, có phải hay không trừ Bắc Cực, đáy biển ra, những địa phương khác sẽ còn tiếp tục xuất hiện không gian gấp cửa vào. Đợi một chút hết thệ các thứ này, lý trí cũng không thể nói, cũng không ngăn cản được, nên sẽ sự tình phát sinh, còn sẽ phát sinh. Ngủ đi. Ngộng Như Bình lên tiếng cắt đứt Ngộng Như Tuyết Ngộng Như Mai cùng lý trí ba người giữa đối thoại. Ta ngủ nơi nào? Lý trí nhìn Ngộng Như Bình cười một cái, hỏi. Ngộng Như Bình suy nghĩ một chút nói, ngươi ngủ ở giữa đi. Ở giữa? Lý trí sững sốt một chút, dựa theo Ngộng Như Bình ý, nàng ngủ bên cạnh, sau đó bên trong là lý trí, ở bên cạnh là Ngộng Như Mai cùng Ngộng Như Tuyết chị em gái. Ngộng Như Bình mỉm cười nhìn hắn hỏi, làm sao, ngươi không muốn sao? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, lắc đầu nói, cũng không phải không muốn, chính là cảm thấy không phải rất thuận lợi, như vậy, vẫn là ngươi ngủ ở giữa, ta ngủ ở bên cạnh ngươi đi, vừa vặn các người chị em gái lần lượn, buổi tối cũng tốt có thể nói một chút nói cái gì. Thật không ngủ ở giữa? Ngộng Như Bình cười trốn chím nhìn hắn hỏi. Một bên túi đầu ngồi Ngộng Như Mai cùng ánh mắt thực chuyển động Ngộng Như Tuyết cũng không nói gì. Đừng làm càn. Lý trí cười giơ bàn tay, làm một ở không nghe lời muốn đánh động tắt tay. Ngộng Như Bình mỉm cười nói, vậy cũng tốt, ta ngủ ở giữa, ngươi ngủ bên cạnh ta. Ban đêm, trên núi hoang nhiệt độ càng ngày càng lạnh, Phí Bưu cùng Mạnh Hồng Kiệt, Mạnh Phi ba người, một mực tránh ở phía trên, xa xa hy vọng người Mạnh ra thôn phương hướng. Anh Bưu, có phải hay không có thể ra tay? Mạnh Hồng Kiệt nhìn Mạnh ra thôn phương hướng ánh đèn, một chút xíu cũng trở nên tối lại sau này, cười hỏi. Phí Bưu liếc nhìn trên tay mang đồng hồ đeo tay, tuét miệng cười một cái nói, không nóng nảy, cái này mới 10h nửa nhiều một chút, bọn chúng ta thời điểm tới 12h đi, hồi đó phỏng đoán người trong thôn cũng ngủ say, cũng không dễ dàng đụng gặp người. Phải, nghe ngươi. Mạnh Hồng Kiệt cắn răng, cười nói. Mạnh Phi thì rút cổ, ở một bên yên lặng không nói. Ngươi nói Mộng Đại Sơn đại cô ra là lai lịch thế nào? Biết không? Phí Bưu đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Mạnh Hồng Kiệt lắc đầu nói, cái này cũng không nghe nói. Chỉ biết là Hải Thành bên kia người, rất có tiền, là Mộng Đại Sơn con gái lớn Mộng Như Bình đi Hải Thành đi làm thời điểm biết. Cũng có rất nhiều người nói, Mộng Như Bình gọi là người cho bao nuôi. Súng lấy sao? Phi Bưu gật đầu, nói. Mạnh Hồng Kiệt trên người có người đứng đầu công chế tạo súng lục, chuyện này người biết không nhiều, súng cũng một mực mang trên người phòng thân. Ẩm. Phi Bưu nói, một hồi chúng ta vào thôn, đều nghe ta, nếu như Mộng Đại Sơn người một nhà trung thực, cũng được đi. Chúng ta cầu tài, thoải mái mấy cái, trước hừng đông sáng liền rời đi. Hơi dừng lại, trong ánh mắt mang theo mấy phần tàn nhẫn nói, nếu là không trung thực đâu, bố cũng không ngại đưa bọn họ đi xuống gặp Diêm Vương. Thứ liều mạng, đã không cố kỵ gì. Anh Bưu yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Mạnh Hồng Kiệt gật đầu sao cũng được nói. Ba người bên trong, phải nói sợ, chỉ có Mạnh Phi một người bây giờ cảm giác sợ, không nên cùng bọn họ đi lên con đường này. Nhưng là bây giờ đã không có lựa chọn, một bước sai. Từng bước sai, chỉ có thể nhắm mắt đi theo Mạnh Hồng Kiệt đi xuống, coi như hắn muốn rời đi bây giờ, anh Bưu cũng không biết thả mình còn sống đi. Tiểu Phi, một hồi đi Mạnh ra lão tứ cho ngươi trước thống khoái, cùng một phiếu này làm xong, rời đi nơi này chúng ta tìm cái không người biết địa phương, như thường ung dung tự tại sung sướng. Phi Bưu vừa nói đem trong tay chai rượu đưa cho hắn, cười nói, tới, uống nhiều mấy hớp thêm can đảm một chút tử, đừng một hồi sợ tè ra quần, liền cứng rắn cũng không cứng nổi. Mạnh Phi cười khan đem trắng bình rượu nhận lấy, hung hãn rót lên hai hớp to, rượu vật này, quả thật có thể thêm can đảm, lên ý tứ sao, rượu tráng kinh sợ người gan. Ba người núp ở trên núi hoang bấm đốt ngón tay trước thời gian, không thể đi xuống quá sớm, bị người phát hiện là phiền toái chuyện, cũng không thể đi xuống quá muộn. Quá muộn nói, ung dung tự tại sung sướng thời gian không đủ, từ Mộng Đại Sơn nhà cô ra trên mình bắt được tiền, cũng cần thời gian. Nửa đêm 12h vừa vặn, thời gian không còn sớm, cũng không tính là muộn. Cùng buổi sáng trời mới vừa một tờ mở sáng lúc này liền rời đi. Bất kể là Phi Bưu vẫn là Mạnh Hồng Kiệt trong lòng cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, vào thôn bên trong vạn nhất phải bị bắt được người lại sẽ là một cái như thế nào kết quả cùng hậu quả, ở bọn họ ý tưởng bên trong, mình tại sao sẽ bị mấy cái thông thường nông dân bắt đâu. Sau khi tắt đèn, nằm ở nơi đó, Ngọc Như Bình chị em gái ba người cơ hồ ai cũng không buồn ngủ, ngược lại là Lý Trí, đem ánh mắt cho nhắm lại, trong đầu suy nghĩ liên quan tới Bắc Cực không gian gấp, cùng Thái Bình Dương đáy biển xuất hiện tình huống mới nhất. Thật đúng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, kế hoạch khá hơn nữa, lại hoàn mỹ, cũng không có thay đổi mau. Loài người nếu như mất đi đại dương quyền khống chế, lui thủ đất liền, tuyệt đối là tai nạn, đến khi đó, Thái Bình Dương đáy biển trong xếp không gian sinh vật, tùy thời có thể từ bãi biển đăng ký các địa vực, đến lúc đó muốn ngăn cản, coi như không dễ dàng. Mà bây giờ vấn đề là, cho dù là Lý Trí, cũng không làm được đem Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào phong kín, ràng buộc ở bên trong sinh vật, không nên ra ngoài. Nếu như thời gian lên quá nhiều, loài người tiến hóa tốc độ tu luyện khá nhanh, có lẽ trái đất sẽ không thay đổi phải giống như thế giới ngày tận thế như vậy thê thảm. Nếu không phải như vậy, tương lai kết quả, sợ là so thế giới ngày tận thế cũng được không quá nhiều. Anh rể, anh ngủ chưa? Ngộng Như Tuyết hỏi nhỏ. Trong đêm tối, rất yên lặng, cơ hồ với nhau tiếng hít thở cũng có thể rõ ràng nghe gặp, cho nên tiếng gào nhỏ đi nữa, cũng tỏ ra rất chói tai. Không có đâu. Lý Trí nhỏ mỉm cười hạ, trả lời. Ngộng Như Tuyết ánh mắt lóe lên hỏi, ngươi nói, nếu như tương lai trên thế giới tất cả động vật, thực vật, cũng biến đến dị, loài người chúng ta sẽ như thế nào? Có thể hay không diệt tuyệt? Ta không biết. Lý Trí lắc đầu, cái vấn đề này mặt quá lớn, hắn khái quát không được, hơn nữa chuyện sau này, cũng không người có thể nói chính xác. Mấy trăm triệu năm trước, khủng long đã từng là trên trái đất bá chủ, xưng bá mấy thế kỷ, nhưng là sau đó không vẫn diệt tuyệt sao, thời gian cũng thật nhanh. Loài người bây giờ ở trên viên tinh cầu này là vô địch, không có nghĩa là vĩnh viễn đều là vô địch. Thật không dám tưởng tượng, sau này cái thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì, có thể hay không cùng trong phim ảnh diễn vậy. Ngộng Như Tuyết lẩm bẩm nói. Hai người trong đêm tối, có nói đứt quãng trò chuyện, Ngộng Như Tuyết nghĩ đến đâu bên trong hỏi nơi nào, mà Lý Trí nghĩ đến cái gì trả lời cái đó. Ngộng Như Bình cùng Ngộng Như Mai hai chị em yên tĩnh nghe, cũng không có chen miệng cắt đứt giữa hai người đối thoại. Chương 780 Lên chiến anh em gái ruột. Chị cả, chị cảm thấy cái thế giới này cuối cùng biến thành hình dáng gì? Ngộng Như Tuyết đem lời đầu hướng Ngộng Như Bình ném qua, hỏi. Ngộng Như Bình nói, thế giới biến thành hình dáng gì, ta tạm thời không biết, nhưng ta biết, ở không có thay đổi ảnh hưởng đến chúng ta trước, sinh hoạt vẫn là muốn, vẫn là phải kiếm tiền, vẫn là phải nuôi gia đình, vẫn là phải ăn cơm, các người như thường được cho học. Ai nha, chị cả ngươi tại sao như vậy chứ, lại nói thật, ghét ngươi. Ngộng Như Tuyết nũng nịu lẩm bẩm, chị em gái ba người bên trong, chính là lao ngũ Ngộng Như Tuyết không thế nào thích học tập. Ban đầu Ngộng Như Bình là muốn lên học, có thể nhà điều kiện không cho phép. Ngộng Như Mai từ nhỏ đến lớn đang học lên, cho tới bây giờ cũng không có để cho người nhà thao qua lòng, duy chỉ có lao yêu, cảm thấy đi học không có gì dùng, từ nhỏ đến lớn cũng không thế nào thích học tập, làm người hài lòng thông minh, dù là như vậy, thành tích học tập như thường hàng đầu, đây chính là khác biệt. Có vài người học một ít thì biết, thậm chí không cần học cũng có thể biết, có thể có vài người, vào chỗ chết học chính là không học được, có lẽ, trời xanh đi. Đêm dần khuya, nam thanh âm của mọi người cũng đều dần dần biến mất, Ngộng Như Tuyết cái đầu tiên không nhịn được, trước mê mê chừng chừng ngủ. Lý Trí nghe cha vợ phòng kia động tĩnh, trong lòng có chút ngưỡng ấy, đem chân đưa đến Ngộng Như Bình trong chăn, ở nàng trên đùi đụng hai cái, nhưng không có được đáp lại, biết người ta là cố kỵ mình trị cả thân phận, không muốn cùng mình làm bậy. Không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là lại đem chân cho rụt trở lại. Chị cả. Đại khái nửa giờ sau này, Ngộng Như Mai nhẹ kêu nhỏ thanh. Ngộng Như Bình không biết là ngủ, vẫn không muốn trả lời, không có ra đời. Ngộng Như Mai là muốn đi nhà cầu, hỏi một chút nàng có đi hay không. Không trả lời mình, Ngộng Như Mai lục lọi, mình từ trong chăn bỏ dậy, mặc vào áo choàng dài, hướng ra phía ngoài đi. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút. Phi Bưu leo tường sau khi đi vào, từ bên trong đem Ngộng Đại Sơn nhà cửa mở ra. Mạnh bay lúc tiến vào, đụng phải hạ cửa sát, phát ra điểm động tĩnh. Khẩn trương cái giam à. Mạnh Hồng Kiệt thấp giọng mắng một câu, ở phía sau thuận tay lại đem cửa tắt lên. Ngộng Như Mai đi nhà cầu xong đi ra, vừa định chạy về trong phòng đi, bên ngoài quá lạnh, đông cái mông, đúng dịp thấy trong sân tiến vào ba bóng người. Một hồi nghe ta, thấy được Ngộng Đại Sơn cùng hắn vậy hai con trai, trước đánh ngất đi nói sau, nếu là dám phản kháng lợi hại, liền trực tiếp hạ tử thủ, có nghe thấy không? Phi Bưu hạ thấp giọng nói. Ừm. Anh Bưu yên tâm đi, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Mạnh Hồng Kiệt ở phía sau cười một cái, không thế nào đương ý nói.

Ngươi không biết sao, mấy ngày trước cảnh sát còn tới qua, nghe nói là ở trấn trên uống rượu cùng người đánh nhau, đem người đánh chết. Đây là chạy Mộng Đại Sơn nhà đại cô ra tới à? Lý Trí để cho Mộng Như Bình, Mộng Như Mai, Mộng Như Tuyết bọn họ chị em gái đi về trước mặc quần áo xong, dẫu sao bên ngoài bây giờ còn thật lạnh, lại đồng cảm mạo sẽ không tốt. Chỉ có Mộng Như Cương, Mộng Như Thiết hai anh em, đều là bị thương da thịt, không có gì đáng ngại. Bọn họ nói muốn giết người. Mộng Như Mai mặc xong quần áo đi ra sắc mặt tái nhợt nói. Chung quanh người trong thôn, một hồi dùng mình, giết người. Cái này có thể không chỉ là vì cầu tài à? Mạnh Phi đột nhiên cảm giác não thanh tỉnh, hét lớn, mau, đi nhanh trên núi, tiểu hổ ở trên núi đâu, đầu bị phì bưu dùng đá đập phá, ngất đi, bây giờ đi có lẽ còn có thể cứu lại được, ngày hôm nay hết thệ các thứ này, đều là phì bưu cùng Mạnh Hồng Kiệt chủ ý. Tiểu hổ đang ở đâu vậy? Buổi tối lúc ăn cơm ta còn gặp được, ta đã đỏ mắt, liền chạy mất dạng, đến bây giờ còn không về nhà đâu. Tiểu hổ mẹ kêu to hỏi, trên núi, ở trên núi. Mạnh Phi bị xông tới hổ tử mẹ lay động trời đất quay cuồng, vội vàng nói, hắn biết, cái này sợ là hắn duy nhất cơ hội lập công chủ tội. Người trong thôn đã gọi điện thoại báo cảnh sát rất nhanh liền đến. Lý Trí hướng Mộng Như Cương cùng Mộng Như Thiết nói, hai người các ngươi kêu mấy cái người trong thôn, nhanh chóng lên núi. Thôi, ta cùng các người cùng đi, đi. Việc này không nên chậm trễ, nghe Mạnh Phi ý, hổ tử ở trên núi tùy thời có sinh mệnh nguy cơ, nhiều một phút, có lẽ là hơn một phần hy vọng. Ngoài thôn trên núi hoang, Mạnh Phi mang Lý Trí cùng Mạnh ra thôn người, tìm được bị đập ngất đi hổ tử. 15-16 tuổi rưỡi lớn tiểu tử, hơi thở mong manh, nhưng là người còn không có tắt thở. Lý Trí một cái ôm, sắc mặt trầm ổn nói, đi, trước xuống núi, gọi điện thoại kêu xe cứu thương tới. Sở dĩ không có chết, là bởi vì hổ tử thân thể tố chất không tệ, lúc ấy phì bưu cũng không có trực tiếp một đá đem hắn cho đập chết, chẳng qua là cho đập hôn mê bất tỉnh. Tới cũng đang kịp thời chuyện. Nếu là trễ nữa riêng biệt giờ, sợ rằng tới đều vô dụng. Từ trên núi lúc xuống, xe cảnh sát đã đến, Phi Bưu cùng Mạnh Hồng Kiệt, Mạnh Phi đều bị đè đến trên xe cảnh sát mang đi. Mộng Như Mai là thời gian đầu tiên phát hiện người trong cuộc, Mộng Như Bình cùng Mộng Như Cương, Mộng Như Thiết bọn họ đều cùng người hiểm nghi phạm tội trực tiếp tiếp xúc tranh đấu qua, bao gồm Lý Chi ở bên trong, đều cần đi cảnh sát đi làm cái ghi chép. Người ở nhà chiếu cố mẹ ta. Mộng Như Bình dặn dò Mộng Như Tuyết, người trong thôn đều dậy. Cũng không sợ phát sinh nữa cái gì. Chứ Mộng Đại Sơn vẫn còn đang mộng đẹp bên trong, chuyện gì không biết trở ra, toàn bộ người mộng ra cũng lâm vào trong hốt hoảng, bất quá bởi vì có Mộng Như Bình cùng Lý Trí ở quan hệ, coi như có người tâm phúc. Đi huyện hình cảnh đội trên đường, Lý Trí trực tiếp cho tập đoàn băng hồn bộ tư pháp gọi điện thoại, sai phái chuyên nghiệp đội luật sư đã ở trên đường. Phi Bưu cùng Mạnh Hồng Kiệt vết thương trên người là chuyện gì xảy ra. Lý Trí nhìn trước mặt trẻ tuổi hình cảnh, cười một cái nói, ta đánh. Dùng cái gì? Đối phương có chút hiếu kỳ hỏi, hơi dừng lại, vừa cười giải thích nói, Lý tiên sinh, ngươi không cần lo tích chữ băn khoăn, Phi Bưu cùng Mạnh Hồng Kiệt bọn họ bản thân chính là tội phạm bị truy nã, lần này đi Mộng Đại Sơn nhà mục đích, cũng đã giao phó, Phi Bưu là chính xác cao cấp người tiến hóa tu luyện trên người vụ án chí ít vượt qua 3 kiện, mấy mạng người ở trên tay, có thể nói là hung thần ác sắt tàn bạo đồ, chúng ta muốn bắt hắn thật lâu, mỗi lần đều bị hắn xảo quyệt chạy mất, không. Nghĩ tới ngày hôm nay lộ ra nguyên hình, tâm xỉa răng. Lý Trí đối với trẻ tuổi hình cảnh giác quan không tệ, đối phương chẳng qua là tò mò, hơn nữa đối với Lý Trí cùng người mộng ra có thể đem phỉ bưu đái trước, cũng đặc biệt cảm kích. Tâm xỉa răng, ngươi cũng là người tiến hóa tu luyện. Đúng. Giang co một đêm, cùng rời đi huyện thành đội hình cảnh lúc này đã là sáng sớm. Từ phỉ bưu cùng Mạnh Hồng Kiệt trên mình thẩm tra được đồ, đủ để náo động nửa tỉnh thành cảnh đội. Mạnh Hồng Kiệt còn khó mà nói, nhưng là phỉ bưu trên người có hơn án mạng. Tử hình nhất định là không trốn thoát được. Có nhu cầu, cứ việc cho ta gọi điện thoại, nhất định phối hợp các ngươi công tác. Lý Trí cùng đưa mình đi ra ngoài trẻ tuổi hình cảnh bắt tay nói tạm biệt. Từ chối khéo cảnh đội muốn đưa bọn họ trở về ý, Lý Trí để cho Tiểu Băng đem xe lái tới. Sau khi lên xe, Lý Trí lái xe, Mộng Như Bình ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, Mộng Như Cương cùng Mộng Như Thiết cùng Mộng Như Mai anh em gái ba người ngồi ở phía sau. Ngủ một đêm không ngủ. Lúc này mọi người tinh thần đến còn cũng không tệ. Hai ngươi kiểu nào, muốn không muốn mang các người đi bệnh viện thăm xem. Lý Trí xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Mộng Như Cương cùng Mộng Như Thiết hai anh em, cười hỏi. Không có sao, trở về thoa ít rượu thuốc là được. Mộng Như Cương tuét miệng cười nói, vào lúc này đã sớm từ lúc ban đầu kinh hoàng, sợ hãi trong khôi phục như cũ, tinh thần ngược lại mang theo mấy phần phấn khởi. Ta cũng không có sao. Mộng Như Thiết gãi đầu một cái, nói, vì bưu vậy rùa con. Không nghĩ tới còn thật lợi hại, hắn một cước kia đem ta từ trong sân trực tiếp đạp phải liền trong phòng. Nếu không có chị cả ở đây, nói không chừng chúng ta còn cũng không đánh lại hắn. Hắn nhất định là người tiến hóa tu luyện, hơn nữa năng lực trị giá còn không thấp. Ngọc Như Mai từ một bên tiếp lời. Hi hi, vẫn là chị cả lợi hại. Ngọc Như Cương thật thà cười nói. Nghe bọn họ nói, Ngọc Như Bình cười khổ nói, ta lợi hại cái gì, bàn về đánh nhau kinh nghiệm không có phi bưu nhiều. Nếu không phải Mộng Như Mai liều chết ngăn Mạnh Hồng Kiệt, Mạnh Hồng Kiệt nổ súng, ta khẳng định không ngăn được viên đạn, cuối cùng thua vẫn là chúng ta anh chị em. Chị, phí bưu hai cái chân cùng Mạnh Hồng Kiệt cánh tay là làm sao phán đoán à? Mộng Như Cương đột nhiên nhớ tới cái gì, không nhịn được hỏi. Mộng Như Bình quay đầu nhìn về lái xe Lý Trí liếc nhìn, mỉm cười nói, anh rể ngươi ra tay đánh. Lần đầu tiên, Mộng Như Bình ngay trước mình hai người em trai, em gái mặt, nói Lý Trí là nàng người đàn ông. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười hắc hắc hỏi, cái này có tính hay không là đối với ta một loại đồng ý. Ngọc Như Bình tiểu mị trước đào hắn mắt. Được rồi, người đã chụp được, tin tưởng luật pháp sẽ nghiêm trị bọn họ, các người cũng không cần suy nghĩ nhiều, có đói bụng hay không. Đói, chúng ta liền tìm một chỗ ăn chút điểm tâm. Lý Trí cười nói. Ngọc Như Bình lắc đầu nói, phỏng đoán người nhà cũng chờ chúng ta trở về đây, chúng ta cũng không đói, về nhà ăn nữa đi. Lý Trí gật đầu nói, cũng được, một đêm không ngủ. Cũng đều mệt mỏi, các người nhắm mắt một hồi đi, đến lúc trong thôn, ta kêu các người. Ẩm. Ngồi phía sau Ngọc Như Cương, Ngọc Như Thiết cùng Ngọc Như Mai bọn họ cũng đều yên tĩnh lại, từ huyện thành đến nhà Ngọc Như Bình, cần phải đi qua trấn trên, rồi đến trong thôn, đại khái cần 40 phút đường xe, không tính là quá gần. Chương 782, trong tiềm thức đồ. Đến nhà Ngọc Như Bình, mặt trời cũng dâng lên tới lao cao, một phòng người, đều là trong thôn nghe tin chạy tới các loại tin tức. Mặc dù từ huyện thành lúc trở lại, Ngọc Như Bình đã cho Ngọc Đại Sơn, Dương Thúy Lan gọi điện thoại, tuy nhiên không yên tâm. Cho đến thấy chị em anh em gái mấy bóng người, lòng mới tính ổn định. Gì, không có sao mọi người cái này không cũng thật tốt sao? Lý Trí kéo cha mẹ vợ Dương Thúy Lan tay cười khuyên nhủ. Dương Thúy Lan ánh mắt khóc sưng đỏ, cùng một tiểu đào tử đúng vậy, không có sao, còn bị cảnh sát mang đi. Nàng một cái thôn phụ kia biết cái gì gọi là có chuyện, cái gì gọi là không có sao à, chuyện lớn như vậy mà. Đặt thả trên người người đó, ai cũng không gánh nổi. Trong thôn quen nhau, Ngọc gia thân thích, tới người cũng đều đang an ủi Dương Thúy Lan, Ngọc Đại Sơn thì yên lặng ngồi ở chỗ đó, hút thuốc, túi đầu không nói. Hắn là Lý Trí cùng Ngọc Như Bình bọn họ cùng cảnh sát đi sau này, mới kêu Dương Thúy Lan cùng Ngọc Như Tuyết cho đánh thức, bây giờ ánh mắt là ta đều là tiêm máu, ngủ một đêm không ngủ. Cái đó gọi hổ tử chàng trai, thế nào? Lý Trí hỏi. Ngọc Như Tuyết nói, nghe nói đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Nhưng là người vẫn còn đang trong hôn mê đâu, hẳn không có chuyện gì lớn liền đi. Không nói khác, chỉ ít mạng nhỏ là giữ được, đây mới là vạn hạnh trong bất hạnh. Cho đến buổi trưa, người trong nhà mới gặp thiếu. Dương Thúy Lan xếp đặt cho Lý Trí bọn họ làm ít đồ ăn, Lý Trí thừa dịp lúc không có chuyện gì làm, tự mình cho Ngọc Như Cương Ngọc Như Thiết hai đứa nhỏ em vợ đẩy nhấn mấy cái, để cho bọn họ chưa đến nỗi ư máu tổn thân, lưu lại bệnh gì mắc. Cơm nước xong, Ngọc Như Bình nhẹ giọng nói, mệt là đi. Đi trong phòng nằm một hồi đi. Ta không có chuyện gì. Lý Trí cười lắc đầu. Ngọc Như Bình nhẹ nhàng kéo lại hắn, nói, đi đi, ngươi ngồi ở nơi này, cha ta cùng mẹ ta bọn họ cũng ngại đi nhắm mắt một chút. Tối hôm qua thật ra thì ai cũng ngủ không ngon, bao gồm sau đó bị đánh thức Ngọc Đại Sơn, đều là nhịn một đêm, thêm nửa ban ngày. Phải, để cho mọi người cũng nghỉ ngơi một chút đi, người đã chụp được, sẽ không còn loạn gì, cũng an tâm tốt lắm. Lý Trí suy nghĩ một chút. Gật đầu từ trên ghế đứng lên, vươn vai một cái, cùng cha vợ Ngọc Đại Sơn cùng cha mẹ vợ Dương Thúy Lan lên tiếng chào hỏi, hướng phía sau trong phòng đi tới. Ngọc Như Mai ôm chân ngồi ở trong phòng, ngây ngẩn xuất thần, cho đến Lý Trí đi vào, mới thanh tỉnh lại. Anh rể! Nhẹ kêu nhỏ thanh. Lý Trí gật đầu, cởi giày lên giường đất, cười hỏi, nghĩ gì vậy? Ngọc Như Mai do dự một chút, lắc đầu nói, cũng không suy nghĩ gì, chính là cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Mạnh Hồng Kiệt trong tay chẳng những có súng. Còn có đao, súng là không văng lên, hoặc là nói để cho Lý Trí ngăn cản, vạn nhất Mạnh Hồng Kiệt súng trong tay thật văng lên, vậy mình sẽ như thế nào? Có thể hay không để cho đối phương cho đánh chết? Từng trận nghĩ mà sợ, lúc ấy không muốn, là bởi vì trong đầu căn bản cũng không có ý đó, ở người thân bị uy hiếp, cũng không nhớ nổi mình sẽ như thế nào, nhưng bây giờ nguy cơ giải trừ, Ngọc Như Mai nhắm mắt lại, chính là tối hôm qua từng màn kia ở mình trong đầu, không ngừng tái diễn hồi bán. Nếu là lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi còn biết giống như tối ngày hôm qua làm như vậy sao? Lý Trí tựa vào trên chăn, nằm hướng nàng hỏi. Một lần nữa, còn có thể hay không giống như tối ngày hôm qua làm như vậy? Mộng Như Mai suy nghĩ một lúc lâu, mới lắc đầu cười khổ nói, ta cũng không biết, có lẽ sẽ không đi. Nói thật, không muốn lừa dối hắn, quả thật, nếu như sự việc làm lại phát sinh một lần, Mộng Như Mai cũng không biết mình còn có dũng khí hay không nhắc lại trong phòng người, có thể hay không ở Mạnh Hồng Kiệt móc súng uy hiếp được Mộng Như Bình lúc này lại đi dùng thân thể ngăn trở. Người đều có tư dục, không người nào có thể ngoại lệ, đứng ra, là bởi vì không có đi qua óc cẩn thận suy tính, hoặc là ở chính xác suy nghĩ dưới sự chỉ đạo, theo bản năng làm ra phản ứng, có thể sau chuyện này, ai cũng biết nghĩ lại lần nữa. Ngươi biểu hiện hôm nay, thật ra thì cũng rất vượt quá ta dự liệu. Lý Trí cười, không khó đi nữa vì nàng, mà là cười nói, dừng lại, tiếp tục nói, tối hôm qua lúc này ta không nghĩ tới ngươi xảy ra thanh, cũng không nghĩ tới, ở ngươi chỉ cả Mộng Như Bình gặp phải nguy cơ lúc này ngươi có thể đánh bạc mạng đi, bao gồm anh hai ngươi Mộng Như Cương, anh ba ngươi Mộng Như Thiết, cũng ngoài ta dự liệu, rất giỏi biểu hiện, chí ít chứng minh, ở trong tiềm thức, các người chị em anh em gái giữa cảm tình, là đặc biệt vững chắc. Mộng Như Mai ôm mình chân, cằm đặt ở trên đầu gối, nghe Lý Trí nói, không lên tiếng, nàng cũng đang suy nghĩ, là nguyên nhân gì, để cho mình loại này, có thể đem cái gì đều được làm tài nguyên, làm tiền đặt cuộc, làm nấc thang người phụ nữ, vậy mà sẽ ở gặp phải nguy cơ lúc này có thể vì mình anh chị em, vứt bỏ mình tất cả tín ngưỡng, đi tiềm thức làm một ít sự việc. Người nhà, có lẽ ở Mộng Như Mai trong lòng, vẫn là vô cùng trọng yếu, xếp hạng vị trí đầu não, mình muốn từ cái này vũng bùn trong kiếm châm ra ngoài, trở thành người trên người, có tiền, vật chất, có lẽ cuối cùng nguyên nhân, cũng là hy vọng mình có thể để cho người nhà qua tốt hơn. Tại sao, Mộng Như Mai cũng không biết, rất nhiều thứ, nàng cũng nghĩ không thông, chỉ ở trong tiềm thức mới có đủ. Các người anh chị em giữa cảm tình, xa xo ta tưởng tượng muốn vững chắc. Lý Trí cười lẩm bẩm câu. Mộng Như Mai nhẹ giọng mở miệng nói, ta muốn trị cả Mộng Như Bình sử dụng cái loại đó thuốc gen, ta muốn học trị cả hô hấp cổ quyết, ta muốn dùng linh năng khối tu luyện, ta muốn cố gắng tăng lên mình, không muốn lại bị người bất kỳ uy hiếp, cũng không muốn nhìn thấy nữa có bất kỳ người có thể uy hiếp được nhà ta người, ngươi có thể thỏa mãn ta yêu cầu sao? Hề hề. Lý Trí cười nhìn nàng, bình thản nói, ngươi nói những thứ này, đối với ta mà nói, thật là quá đơn giản, không có bất kỳ độ khó. Mộng Như Mai yên lặng không nói. Lý Trí nhìn nàng, cười hỏi, không tin ta nói. Không có. Mộng Như Mai lắc đầu. Lý Trí nói, không quan hệ, ta có thể dùng sự thật chứng minh, nhưng là ngươi phải biết, ngươi đón nhận vậy hết thảy, tăng lên nhiều ít, phải trở về báo nhiều ít, năng lực càng cao, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Ta có thể. Mộng Như Mai nhìn Lý Trí, rất nghiêm túc trả lời. Được. Lý Trí cười nhắm mắt lại, nói, ta có thể cho ngươi hết thảy mong muốn, nhưng là ngươi sau này thì phải bán mạng cho ta công tác. Bao gồm ngươi chị cả cũng giống vậy, nàng có thể thanh nhàn cuộc sống, cũng không biết quá nhiều. Một câu cuối cùng, là đang lầm bầm lầu bầu, băng hồn trí năng đánh giá tiềm lực tinh, chung quy sẽ có nàng tác dụng, không thể nào cứ bình thường đi xuống. Nếu như Lý Trí một chút khởi động Mộng ra anh chị em bốn người, hơn nữa Mộng Như Bình, hề hề, vậy ở Lý Trí tập đoàn trận doanh bên trong, tỷ trọng quả thật chiếm không nhỏ à? Sở dĩ để cho Lý Trí quyết định bắt đầu sử dụng Mộng ra anh chị em bốn người, cũng không hoàn toàn đúng bởi vì Mộng Như Bình quan hệ, càng nhiều hơn chính là bởi vì Lý Trí từ đã qua buổi tối nhìn liền Mộng ra anh chị em bây giờ, có nồng cốt đồ, huyết mạch tương liền, cùng chung hoàn nạn, có thể vì anh chị em ném ra tánh mạng, chân thật tình nghĩa, những thứ này cũng tồn tại trong tiềm thức. Chương 783, ta dáng dấp tốt nhất xem. Các người đang nói chuyện gì đâu? Mộng Như Bình cùng Mộng Như Tuyết đi vào, nhìn ở đầu giường đất lần trước cái nằm, một cái ngồi hai người, cười hỏi. Lý Trí cười lắc đầu, không trò chuyện cái gì, như Mai ở phía sau sợ tối hôm qua sự việc đâu. Mộng Như Bình sững sốt một chút, thu ngưng cười cho, gật đầu nói, suy nghĩ một chút là để cho người cảm giác nghĩ mà sợ, bây giờ người này, cũng thế nào, như thế coi trời bằng vung. Năng lực bạo tăng sau tâm tính không khống chế được, dục vọng tư tâm nổ tung, cho rằng không người nào có thể lại chế ước liền mình. Lý Trí suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Mộng Như Bình cởi giày đi lên, nhìn Lý Trí cười một tiếng tò mò hỏi, vậy ngươi làm sao không nổ lều đâu? Lý Trí thuận miệng tới câu, ngươi xem anh là người bình thường sao? Hì hì. Đem phía sau Mộng Như Tuyết cũng chọc cho cười. Cười cái gì, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Lý Trí làm bộ như dáng vẻ rất hung, hướng nàng trừng mắt nhìn. Nói không sai, nói không sai, ngươi chắc chắn không phải người bình thường, ngươi vẫn luôn là sáu ban. Mộng Như Tuyết cười đùa hướng Lý Trí le lưới một cái, làm một mặt quỷ. Ngủ một lát đi. Mộng Như Bình hợp y rìa nằm xuống, mỉm cười nói, ban ngày có lẽ có người sẽ đến, thoát y rìa ngủ cũng không thích hợp, bị người đụng gặp không tốt. Một trong phòng đều là người, cũng không tiện. Trước thích hợp nhắm mắt một hồi, cùng lúc buổi tối đi ngủ sớm một chút. Mộng Như Tuyết leo lên, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Lý Trí muốn hỏi một chút tối hôm qua sự việc, có thể nhìn nhắm mắt lại Mộng Như Bình, đem lời đến khỏe miệng lại thu về. Lý Trí kéo qua chắn tới, đắp lên Mộng Như Bình cùng trên người mình, hắn cũng có chút mệt giả rời, đến không phải bởi vì tối hôm qua không ngủ, mà là bởi vì chừng mấy ngày đường không ngủ nguyên nhân. Tâm thần hao phí nhiều, cần ngủ khôi phục thời gian cũng chỉ nhiều. Mở mắt lúc này đã là xế chiều. Bên ngoài ngày nay mau lao tối, buổi chiều 4 giờ 50, sắp xỉ 5 giờ, bên cạnh Mộng Như Bình, Mộng Như Mai, Mộng Như Tuyết chị em gái ba người ngủ cũng tránh hương, thân đắp lên chăn, chỉ đem đầu lộ ở bên ngoài, hô ha ha, nhất là lao ngũ Mộng Như Tuyết, nếu như ở phối hợp hai cái nước mũi nàng nàng thì càng thêm có tiết tấu cảm. Lý Trí cười một tiếng, từ trong chăn đi ra, hoạt động nửa mình dưới, từ trong nhà đi ra ngoài. Ngươi là... Trong nhà thủ nhà nhân vật nhỏ người phụ nữ, rất cô gái trẻ tuổi, tuổi chừng cùng Mộng Như Bình sắp xỉ, dáng vẻ cũng không tệ, Lý Trí không gặp qua. Ta kêu Mạnh Sảng, là cách vách nhà chú hai, ngươi chính là Lý Trí đi, bàn về bối phận ngươi phải gọi ta chị họ, ngoại, đâu. Mạnh Sảng nhìn từ trên xuống dưới Lý Trí, cười dịu dàng nói. Mạnh Sảng, chị họ, ngoại. Được rồi, Lý Trí chắc chắn mình không nhận biết, gãi đầu một cái, liền cười nói thanh, ngươi khỏe. Bọn họ cũng ngủ đây. Lý Trí hỏi. Ừ, cũng ngủ, không một hồi nữa đến lượt tỉnh, thím Thúy Lan ở trong nhà ta, mẹ ta phụng bồi đâu. Mạnh Sảng gật đầu, Ngộng Đại Sơn cùng Ngộng Như Cương Ngộng Như Thiết hai con trai, ở cách vách trong phòng ngủ đây. À, Lý Trí muốn trở về, lại nằm một hồi, cùng cái này cách vách thím hai nhà chị họ, ngoại, hắn cảm giác mình cũng không có gì hay trò chuyện. Bất quá vị này chị họ, ngoại, ngược lại là rất trực tiếp, kéo Lý Trí muốn cùng hắn nói chuyện. Không biết làm sao Lý Trí chỉ có thể ngồi xuống. Nhà ngươi là Hải Thành nơi nào nha? Ngươi cùng nhà chúng ta Như Bình là thế nào nhận thức? Ngươi bao nhiêu tuổi? Nhìn số tuổi thật giống như còn không ta lớn chứ. Nghe nói ngươi là con nhà giàu, nhà ngươi kẻ gian có tiền cái loại đó. Nhà ngươi là làm gì nha? Trên căn bản chính là bảo căn vấn để mà lão một bộ, nhìn Lý Trí ánh mắt rất nhiệt tình nóng, cho nên để cho hắn đều có điểm không chịu nổi. Chị Sảng, chị tại sao lại ở chỗ này đâu? Mộng Như Tuyết vuốt mắt đi vào, thấy Mạnh Sảng thời điểm sững sốt một chút, có chút bất ngờ hỏi. Mạnh Sảng cười nói, ta ở cho các người trông nhà rồi, mẹ ngươi ở nhà ta, các người một phòng người cũng đang ngủ, không cái người sáng suốt, ai đi vào cũng không biết. À, Mộng Như Tuyết nhìn Lý Trí, ánh mắt sổ vòng vo hai cái, nói, anh rể, chị em cứ gọi anh đi qua đâu. Được, chị họ, ngoại, chị trước ngồi. Lý Trí cười từ băng ghế lên đứng lên, cùng ngẩn ra Mạnh Sảng lên tiếng chào hỏi. Xoay người ra gian nhà. Vẫn là lão ngũ Mộng Như Tuyết cơ trí. Thật ra thì Mộng Như Tuyết là để cho đi tiểu cho biệt tỉnh, muốn đi ra phương tiện một chút, trở lại ngủ tiếp. Bất quá mình chị họ, ngoại, đó cũng không phải là hiền lành, để cho anh rể cùng nàng chung một chỗ một mình, không tiện, cho nên mới tìm một cái cớ, đem Lý Trí chi mở. Chị Sảng, chị cũng trước mình ngồi nha, em đi làm việc rồi. Mạnh Sảng nhìn đi ra Mộng Như Tuyết, vừa tức vừa cười, không nhịn được thấp giọng mắng một câu, con bé thúi. Lòng làm sao nhiều như vậy? Mộng Như Tuyết thuận lợi trở lại, nhìn nằm ở trong phòng Lý Trí, cười đùa nhẹ giọng nói, chị Sảng là một nữ lưu manh, còn là một xà tinh bệnh, ngươi trong tương lai cách xa nàng một chút, tỉnh bị bệnh ỉ lại vào ngươi. Trong lời nói có ý ám chỉ. Lý Trí cười nói, ngươi như thế ở sau lưng nói người ta, sẽ không sợ người ta nghe gặp, tới đánh ngươi à? Ta nói đều là nói thật sao? Mộng Như Tuyết hi cười nói xong, chui vào chăn, rất nhanh lại từ bên trong lộ ra một đầu nhỏ. Mắt to nhìn Lý Trí hỏi, ngươi cảm thấy chị em chúng ta dáng dấp có hay không Mạnh Sảng xinh đẹp? Có. Lý Trí không muốn, trực tiếp gật đầu. Mộng Như Tuyết nháy mắt một cái, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy chị em chúng ta ba cái bên trong, ai dáng dấp tốt nhất xem? Ngươi chị cả Mộng Như Bình rồi. Lý Trí cười nói. Mộng Như Tuyết cau một cái mũi nhỏ, nhẹ giọng hừ một tiếng, ta cảm thấy không phải. Lý Trí cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy các người ba người bên trong ai dáng dấp tốt nhất thấy thế nào? Đương nhiên là ta rồi. Mộng Như Tuyết đương nhiên không để cho ngước đầu nhỏ nói. Bên cạnh nằm Mộng Như Mai, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta ba người bên trong, quả thật là thuộc mặt ngươi ra dày nhất, nhất định chính là mặt trơ trẽn, súng liên thanh cũng bắn không ra. Mộng Như Tuyết không biết chị tư Mộng Như Mai lúc nào tỉnh, thoáng sững sốt một chút thần mà, sau đó trợn mắt nhìn mắt ti hí, thở phì phò nói, ta ra mặt mới không phải dày nhất đâu, chúng ta ba người bên trong, đỉnh đếm ngươi ra mặt dày nhất. Ta không cảm thấy. Ta cảm thấy ngươi ra mặt dày nhất. Mộng Như Mai nụ cười trên mặt chợt lóe lên, nói. ngươi bất ở chỗ này tranh cãi, anh rể là không được rõ ngươi, đợi giải trừ ngươi, hắn cũng biết chúng ta ai ra mặt dày nhất. Mộng Như Tuyết lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Chí ít ta chưa nói qua, ta bên trong ba chị em, mình dáng dấp tốt nhất xem. Mộng Như Mai dùng lời xỉ và nàng. Mộng Như Tuyết vòng vo trước ánh mắt, nói, vốn chính là ta nhất đẹp không, không tin ngươi để cho anh rể. Không, cùng chị cả rõ ràng, để cho chị cả nói chúng ta ba cái ai tốt nhất xem. Không thể để cho lý trí nói, bởi vì lý trí mới vừa rồi đã nói, các nàng ba người bên trong, Mộng Như Bình dáng dấp tốt nhất xem. Không ra không mặt mũi. Mộng Như Mai trở về nàng câu. Mộng Như Tuyết không làm, đưa tay liền hướng Mộng Như Mai thọt cục cục đã qua, kêu nói, ngươi mới không ra không mặt mũi, ngươi mới không ra không mặt mũi. Ngươi, nhìn Mộng Như Tuyết cùng Mộng Như Mai chị hai mà đánh náo nhiệt, lý trí một bên mỉm cười xem cuộc vui, một chút không có cần ngăn cản bọn hắn ý. Mộng Như Bình không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là mở mắt ra lên tiếng nói, hai người các ngươi cũng cho ta đàng hoàng một chút, ngủ một lát mà giác, xem các người nháo đẳng. Các người đều có da có mặt, được rồi. Xinh đẹp có thể làm cơm ăn không? Mộng Như Tuyết cùng Mộng Như Mai nghe Mộng Như Bình thanh âm, đều nghe tay, Mộng Như Tuyết le lưới một cái, thấp giọng lầm bầm câu, vốn chính là ta tốt nhất xem. Ai kêu nàng tuổi tác nhỏ nhất, có thể ngây ngô đựng đáng yêu đâu. Chương 784, rời Hải Thành. Trạng vạng tối, Lý Trí cùng Mộng Như Bình đi ra ngoài, chạy hết đi bộ, bất quá Mạnh Gia thôn chung quanh quả thật không có gì đẹp mắt, núi cũng là trơ trụi núi hoang, muốn cảnh không cảnh, muốn thế không thế, chỉ có thể trồng hoa màu, tiềm lực phát triển không lớn. Chuẩn bị khi nào thì đi? Mộng Như Bình hỏi nhỏ, nàng biết Lý Trí nhiều chuyện, không thể nào đi theo mình ở nhà đợi lâu. Lý Trí cười nói, có thể đợi nữa lần trước trời, dĩ nhiên nếu như ngươi nếu muốn nhiều ở nhà ở mấy ngày, cũng không thành vấn đề. Mộng Như Bình mỉm cười lắc đầu. Không được, trở về đi thôi, lưu lại cũng không có chuyện gì làm, còn không bằng mỗi ngày đi làm phong phú. Lý Trí gật đầu, suy nghĩ một chút nói, ở Hải Thành mua bộ lớn một chút nhà, đem cha mẹ ngươi cũng tiếp đi qua đi, đang cùng chức cũng tốt có cái như thường, còn như nhà ngươi anh chị em mấy cái, ta cũng thu. Được. Mộng Như Bình mỉm cười, không nói thêm cái gì. Nàng mặc dù không cho rằng mình là người thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không ngu ngốc, Lý Trí có thể mở miệng nói nhiều như vậy, đã đủ. Mộng Như Cương Mộng Như Thiết hai anh em, đi theo Lý Trí lăn lộn, tương lai cũng không kém, còn như Mộng Như Mai cùng Mộng Như Tuyết, ở Mộng Như Bình xem ra, chỗ tốt tuyệt đối lớn hơn chỗ xấu, Lý Trí không thiếu người phụ nữ, cho nên loại này cơ hội, cũng không phải lúc nào cũng có. Trên cái thế giới này, xinh đẹp bình hoa rất nhiều, nhưng là có thể để cho những đại lão bản kia vừa ý mắt, chịu thu thập ở bên người đào tạo, cũng không nhiều. Vui lùa một chút có thể thường xuyên mang theo bên người, làm việc người, muốn xem phẩm chất cùng duyên phận. Những thứ này có lúc thiếu một chút cũng không được, muốn không tại sao có thể có một cái danh từ kêu cơ hội đâu. Sư phụ cổ vào cửa, tu hành ở người, Mộng Như Bình cho mình huynh đệ em gái đường đã bày xong, còn như bọn họ sau này có thể đi bao xa, bò bao cao, nàng không dám cam đoan, cũng bảo đảm không được, chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa. Buổi tối, ăn cơm tối xong, mọi người tán gẫu một hồi, sau đó mỗi người trở về nhà tử. Bởi vì hạ ngủ chưa mấy giờ, buổi tối ngược lại không cảm thấy như vậy khốn. Mộng Như Mai vẫn đánh tới nước, tự mình cho Lý Trí rửa chân, cô em vợ phục vụ tuyệt đối thích hợp. Anh rể, anh ngày mai sẽ phải đi rồi chưa? Mộng Như Tuyết hỏi, trên mặt có chút mất hứng, mới vừa sống chung quen thuộc, mới vừa tới đây, sau đó lại muốn đi, đối với nàng cái tuổi này đoàn người, cảm giác chắc chắn sẽ không rất thoải mái. Đời người trên đời, tụ họp tán tán vốn chính là không thể tránh khỏi sự việc, mọi người đều có mình trục tâm, có đường chéo điểm, lại cũng không có thể vĩnh viễn cũng dừng lại ở cái đó đường chéo đốt. Làm sao, không nỡ bỏ anh rể này à? Lý Trí trêu chọc hỏi ngược lại. Mộng Như Tuyết nháy mắt một cái, cười đùa nói, đúng nha, chỉ là có chút không nỡ bỏ ngươi, nếu không ngươi ở đến ăn Tết sau này lại đi đi, qua mấy ngày ta mang ngươi đi trấn trên trong huyện chơi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười lắc đầu, ở đến ăn Tết lại đi khẳng định là không được, trong nhà rất nhiều chuyện cũng phải chờ ta trở về xử lý. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, nhưng là, ta có thể mang ngươi đi, đi theo ta đi Hải Thành. Vậy không liền ngày ngày có thể thấy ta sao? Cùng ngươi đi Hải Thành. Mộng Như Tuyết sững sốt một chút, quay đầu nhìn về chị cả Mộng Như Bình nhìn sang, nàng không biết Lý Trí là đang cùng mình làm cho đùa, vẫn là ở nghiêm chỉnh mà nói đây. Mộng Như Bình chứa cười nói, không muốn xem ta, ngươi muốn đi Hải Thành hãy cùng hắn đi, ta không ngăn ngươi. Vậy ta không cần đi học liền sao? Mộng Như Tuyết nháy mắt một cái nói, qua hết nguyên đán, ngày mốt thì phải tiểu trường đi học, khoảng cách thả nghỉ đông còn có 2 tuần lễ đây. Nghĩ đẹp. Mộng Như Bình cười trở về nàng một câu. Mộng Như Tuyết lẽ lưới một cái, vòng vo một cái con ngươi nói, ta muốn cùng anh rể đi Hải Thành, như vậy làm sao đi học nha? Hải Thành không có trường học sao? Ngươi trung học cơ sở còn không có tốt nghiệp đâu, lại thế nào muốn thôi học làm mù chữ sao? Mộng Như Bình nói, học sinh cấp 2 chính là mù chữ sao? Không nên coi thường chúng ta học sinh cấp 2 nha, nước ngoài rất nhiều siêu cấp nhà giàu, đều là từ trung học cơ sở lúc này liền bắt đầu thôi học gây dựng sự nghiệp đâu. Mộng Như Tuyết tranh cãi nói. Lý Trí cười nói, sinh viên thôi học gây dựng sự nghiệp nhà giàu ta nghe nói qua, nhưng là học sinh cấp 2 thôi học gây dựng sự nghiệp nhà giàu, cái này ta thật đúng là chưa nghe nói qua có mấy cái. Hi hi, cũng xong hết rồi rồi. Mộng Như Tuyết cười đùa. Đó cũng không phải là, học sinh cấp 2 thôi học cùng sinh viên thôi học, đây chính là hai loại khái niệm. Lý Trí cười lắc đầu. Nhìn nàng nói, ngươi cùng ta đi Hải Thành, cũng phải đi học, không có văn hóa, rất khó tiến bộ. Mộng Như Tuyết nháy mắt nói, chẳng lẽ đi học, liền đại biểu có văn hóa sao? Ta không như thế cho rằng, chỉ cần muốn, kiến thức hoàn toàn có thể tự học nha, coi như đi học, ngươi không muốn học, kiến thức cũng không biết chạy đến ngươi trong đầu đi. Hơn nữa, trong trường học dạy những kiến thức kia, cũng không thấy ở trong xã hội đều dùng tới đâu. Không đợi Lý Trí nói chuyện, Mộng Như Bình không nhịn được trước mắng, ngươi đạo lý lớn nhiều, bỏ mặc nói thế nào, học đều phải lên, sách đều phải đọc. Mộng Như Tuyết trợn to mắt, mở to cái miệng nhỏ nhắn nói, chị cả, chị không phải là thật muốn để cho ta đi theo anh rể đi Hải Thành chứ? Làm sao nhìn Mộng Như Bình cùng Lý Trí dáng vẻ, nói cũng gắng gượng nghiêm túc đâu. Mộng Như Bình cười một cái, gật đầu nói, chẳng những ngươi phải đi, ngươi chị tư Mộng Như Mai, anh hai ngươi Mộng Như Cương, anh ba ngươi Mộng Như Thiết, cha mẹ ta mà cũng phải đi. Nói nhường cho Lý Trí rửa chân Mộng Như Mai đều ngẩn ra. Chúng ta cả nhà cũng rời đi Hải Thành. Mộng Như Tuyết trừng hai mắt kinh ngạc hỏi. Đúng, đều đi. Mộng Như Bình mỉm cười nói. Mộng Như Tuyết chỉ nhà hỏi, vậy chúng ta nhà làm thế nào? Trống không, quay đầu ta sẽ ở Hải Thành cho các người mua nhà, sau này lúc trở lại sẽ không rất nhiều, phần lớn thời gian đều phải lưu lại ở Hải Thành. Mộng Như Bình bình thản nói, nếu Lý Trí đã đáp ứng, vậy cả nhà rời đi Hải Thành đã là định cục, đối với khắp cả người Mộng gia mà nói, đều là đốt đèn lồng tìm không ra chuyện tốt mà. Mộng Như Bình cười một cái nói, ngươi cảm thấy chuyện này phải dùng tới tìm cha mẹ thương lượng sao? Ta nói để cho bọn họ đi, bọn họ sẽ không đi sao? Mộng Như Tuyết suy nghĩ một chút, Dương Thúy Lan không việc gì chủ kiến, do dự bất quyết có lẽ khó mà nói, nhưng là cha nàng, nhất định sẽ cao hứng nhảy cái cao, sao có thể sẽ nói không đi à? Lầm bầm câu, hẳn sẽ không. Vậy không liền kết liễu sao? Mộng Như Bình mỉm cười, hướng cho Lý Trí rửa chân Mộng Như Mai liếc nhìn nói, các người nguyện ý bây giờ cùng chúng ta đi, vậy ngay bây giờ cùng chúng ta đi, ta nơi đó mặc dù hẹp điểm, nhưng là cũng ở hạ các người. Nếu như không muốn đi bây giờ, vậy thì chờ qua năm sau này, cho các người tìm trường học tốt, mua xong nhà an trí tốt sau này lại đi. Vậy anh hai, anh ba bọn họ đâu? Mộng Như Tuyết suy nghĩ một chút hỏi. Mộng Như Bình do dự một chút, nói, bọn họ muốn cùng anh rể ngươi đi, bất quá trong nhà chuyện bên này, cũng phải bọn họ xử lý, làm xong để cho chính bọn họ đi Hải Thành, không cần ngươi bận tâm. À, Mộng Như Tuyết chuyển mắt to, đầu bên trong không biết đang suy nghĩ gì. Chị, bọn em nếu muốn bây giờ cùng các người đi Hải Thành, ngày mai sẽ phải đi sao? Mộng Như Mai ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Trí cùng Mộng Như Bình hỏi. Lý Trí cười nói, ngày mai có thể đi, nếu không muốn ngày mai đi, cũng có thể xác định một cái thời gian, cũng thời điểm ta để cho người qua tới đón các người chính là. Cái vấn đề này cũng không phải nhiều khó giải quyết. Nếu như ta muốn ngày mai cùng các người cùng đi đâu? Mộng Như Mai nói xong, lại đem đầu cho thấp xuống. Lý Trí cười không lên tiếng, mà là hướng Mộng Như Bình nhìn sang. Mộng Như Bình sắc mặt cười nhạt trước nói, vậy liền sáng mai cùng đi thôi, đến lúc đó ngươi muốn đi ta nơi đó cũng được, cùng ngươi Lý Trí đi cũng được, đi theo hắn đi, trường học, chỗ ở cái gì, cũng biết giúp ngươi an bài xong. Ngươi ngược lại là yên tâm. Lý Trí cười lẩm bẩm câu. Mộng Như Bình mỉm cười nói, người đều đã cho ngươi, có cái gì không yên lòng, nói đi nói lại thì, không yên tâm, đề phòng chẳng lẽ hữu dụng sao. Mộng Như Mai giúp Lý Trí rửa chân, không lên tiếng. Mà một bên Mộng Như Tuyết thì nháy mắt một cái, hỏi, chị đang cùng anh rể nói gì nha, ta làm sao nghe không hiểu lắm đâu. Thương lượng làm sao đem ngươi bán một giá tiền cao đâu. Lý Trí cười trở về nàng một câu, đem chân từ trong chậu lấy ra. Mộng Như Tuyết hướng Lý Trí cau mũi một cái, hừ một tiếng, thúi anh rể, cũng biết hù dọa người. Lý Trí nhún vai, cười hắc hắc nói, ta cũng không hù dọa ngươi, đến Hải Thành dám không nghe lời, nhất định sẽ đem ngươi cho bán đi. Cắt, sợ ngươi nha. Mộng Như Tuyết hướng Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Mộng Như Bình không để ý hai người cãi vã, quay đầu nhìn Lý Chí nhẹ giọng hỏi, nếu không, ta bây giờ đi theo cha mẹ bọn họ thương lượng một chút. Có thể hay không đã ngủ rồi? Lý Chí nói. Ngọc Như Bình mỉm cười lắc đầu, không có nhanh như vậy. Lý Chí gật đầu, cười nói, đi thôi, tốt dễ thương lượng, nếu như có cái gì không đồng ý gặp, mọi người một khối cầu thông giải quyết. Ta biết. Ngọc Như Bình nói xong, từ trên giường đất đi xuống, rời đi gian nhà. Ngọc Như Mai bưng rửa chân chậu đi ngã nước rửa chân. Trong phòng chỉ còn lại Lý Chí cùng Ngọc Như Tuyết hai người sau này, Ngọc Như Tuyết lại gần, mắt to nháy nhìn Lý Chí, hạ thấp giọng hỏi, anh rể, anh trung thực cùng ta nói. Muốn mang cả nhà chúng ta đi Hải Thành chú ý, là ngươi nói ra, vẫn là chị cả ta nói ra. Lý Chí nhìn nàng, cười hỏi ngược lại, ai nói ra, cái này có gì khác biệt sao? Dù sao cũng toàn bộ đi Hải Thành. Ngọc Như Tuyết nghênh đầu nhỏ nói, đương nhiên là có khác biệt rồi, ngươi đề nghị, cùng chị cả ta đề nghị, có trên bản chất khác biệt. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, coi như là ta nói đi, ta rất coi trọng các người anh em gái bốn cái tiềm chất, chuẩn bị mang theo bên người bồi dưỡng một chút. Xem có thể hay không thành tài, giúp ta làm việc. Dừng lại, tiếp lại bổ sung nói, dĩ nhiên, ngươi chị cả cũng là cái ý này. Ngọc Như Tuyết nghẹo đầu nhỏ, suy nghĩ một chút gật đầu, nàng là ý gì, Lý Chí liền không hiểu. Ngọc Như Mai ngã hoàn nước rửa chân, giặt xong tay trở lại, cũng lên đến trên giường đất, nhưng là ngày hôm nay cả ngày, Lao Tứ nói cũng tương đối thiếu. Chị Tư, chị trong lòng bây giờ có phải hay không đặc biệt cao hứng? Ngọc Như Tuyết nhìn Ngọc Như Mai trở lại, lại không nhịn được quay đầu lại. Hướng nàng khiêu khích hỏi. Ngọc Như Mai xem nàng mắt, lại không phản ứng nàng. Không nói lời nào, ta cũng biết, ngươi trong lòng khẳng định thật cao hứng. Ngọc Như Tuyết cười đùa lẩm bẩm nói. Ngươi như vậy, nhất thiếu đánh. Ngọc Như Mai nói xong, chui vào mình trong chăn. Ngọc Như Tuyết hướng Ngọc Như Mai làm một mặt quỷ, ta mới không sợ ngươi đánh ta đâu, ta như thế đáng yêu, tại sao có thể có người không luyến tiếc đánh ta. Lý Chí cười lắc đầu, hướng Ngọc Như Mai nhìn sang, an ủi, ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Cùng ta đi, đối với các người mà nói, lợi nhiều hơn hại, nhưng cũng không tuyệt đối tất cả đều là chỗ tốt, rất mệt mỏi, bây giờ các người không biết, chờ sau này liền biết rõ. Anh rể, anh không phải là muốn cho chúng ta đi Hải Thành làm lao động chứ? Ngọc Như Tuyết nháy mắt một cái hỏi. Khuôn vác. Hi hi. Lý Chí lắc đầu nói, tuyệt đối so với các người tưởng tượng còn muốn đắng, còn mệt mỏi hơn, còn muốn bận tâm chịu tội. Khuôn vác chẳng qua là thể lực lên bỏ ra, đi theo ta đi Hải Thành lan lộn. Cả người cũng phải bỏ ra. Ngọc Như Tuyết nghẹo đầu suy nghĩ một chút nói, ta làm sao cảm giác, ngươi là đang hù dọa chúng ta đây. Do chúng ta chỉ cả ở phía sau cho chúng ta chỗ dựa, ngươi dám ngược đái chúng ta nha. Lý Chí nhún vai một cái, cười lắc đầu nói, chưa nói tới ngược đái không ngược đái, ta nói đều là nói thật. Vương Nhị Hổ trước nghĩ đến, mình sẽ đi sao hỏa cô độc chịu tội sao. Hoàng Nguyệt Anh ở tiếp quản xe hơi băng hồn trước, nghĩ đến mình một ngày phải làm 16 giờ sao. Tôn Trường Lai cũng chưa từng nghĩ. Mình ngày ngày sẽ vì lớn nhỏ chuyện vụn vặt, vì tiền, vì người, buồn tóc cũng bạc. Tôn Tiểu Tôn Nhiêu hai chị em, cũng chưa từng nghĩ, đi theo Lý Chí sau này, mình ngược lại không có ở đây là bình hoa, mà là thành hoa đông, ngày ngày buôn ba trực, mệt cùng chó chết vậy. Chương 785, chính xác nồng cốt nhân tài. Gì, các người trở về đi thôi, rất nhanh là có thể gặp mặt, chúng ta đi trước Hải Thành chờ các người. Lý Chí kéo Dương Thúy Lan tay, cười nói. Ngộng Đại Sơn cùng Ngộng Gia thân thích liền ở một bên đưa tiễn. Lần này trở về, chỉ có Ngộng Như Bình cùng Ngộng Như Mai chị hai mà cùng Lý Chí cùng đi. Ngộng Như Tuyết suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình hẳn đi bên trong trường học, cùng trong thôn những cái kia các bạn trẻ nói với cái đừng lại đi, nàng trong lòng có chút không nỡ bỏ những bằng hữu kia. Ngộng Như Mai cũng chưa có phương diện này băn khoăn, nàng từ nhỏ đến lớn, bạn cũng không có mấy người, trong trường học đều là giáo viên cùng phổ thông bạn học, không có gì không nỡ bỏ, cho nên lần này, nàng liền muốn đi theo Lý Chí cùng Ngộng Như Bình, một khối đi Hải Thành. Được, được, các người trên đường nhiều chú ý an toàn, lái chậm một chút xe, có chuyện gì gọi điện thoại về. Dương Thúy Lan gật đầu, quay đầu nhìn con gái lớn cùng nhà mình Lao Tứ, há miệng muốn dặn dò chút gì, cuối cùng cái gì cũng không nói ra. Được rồi, cũng không xem cái này cũng mấy giờ rồi, đến Hải Thành cũng nên buổi tối, tranh thủ thời gian để cho A Chí bọn họ lên đường đi. Ngộng Đại Sơn ở bên cạnh tuét miệng cười nói. Ngọc Như Bình đã cũng cùng các nàng nói tốt lắm, cùng Hải Thành tìm xong rồi nhà, liền đem bọn họ cũng nhận lấy đi sinh sống với nhau, chậm nhất là cũng sẽ không vượt qua 15 tháng riêng. Dĩ nhiên, theo Dương Thúy Lan, mùa xuân khẳng định phải ở nhà qua, đi cái gì Hải Thành sao? Có thể Mộng Đại Sơn nói không quan hệ, chỉ cần Hải Thành bên kia thu xếp ổn thỏa, người một nhà đều đi Hải Thành ăn Tết cũng được. Còn như Mộng Như Cương cùng Mộng Như Thiết hai anh em, cũng cần xử lý trong tay sự việc, nên từ chức, nên làm gì, cùng qua mấy ngày, mình ngồi xe đi Hải Thành là được, cái này đến không cần quan tâm. Mộng Như Tuyết nhìn cùng chị cả Mộng Như Bình đứng chung một chỗ chị Tư Mộng Như Mai, nhăn nhún liếc phiết cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng. Có chút mất hứng, vốn là mình cũng có thể cùng đi. Chúng ta lên đường. Lý Trí xoay người cho Mộng Như Bình nháy mắt ra dấu, Mộng Như Bình cùng Mộng Như Mai cùng người nhà nói tạm biệt, mọi người đều lên xe. Lúc tới, cho Mộng Đại Sơn, Dương Thúy Lan mua đồ, đều đã buông xuống, trở về Mộng Đại Sơn vẫn còn cho Chu Hoạch không thiếu đặc sản, Lý Trí cũng chưa nói chê, trực tiếp tới người không cự, cũng đựng trên xe, như vậy càng có thể để cho đối phương an tâm. Tính cách nhân phẩm như thế nào không nói, người ta dù sao cũng là Mộng Như Bình cha, Lý Trí cha vợ. Chị, em thật không cần mang vật gì không? Ngồi vào trong xe, Mộng Như Mai do dự một chút, vẫn là không nhịn được hướng Mộng Như Bình hỏi. Lần này đi ra, chỉ mang theo cái hai vai túi, thẻ căn cước cái gì ở bên trong, trừ nhu yếu phẩm trở ra, còn lại Mộng Như Bình đều không để cho nàng mang. Mộng Như Bình mỉm cười nói, ừ, không cần mang, đến Hải Thành sau đó, cần gì sẽ cho ngươi mua mới. Nàng biết đến lúc đó Mộng Như Mai sẽ để cho Lý Trí mang đi, nếu như thiếu cái gì, cũng sẽ có chuyên gia phụ trách, từ nhà mang đi đồ, 99% cũng đều phải vứt bỏ, không dùng được. Mộng Như Mai gật đầu một cái, không nói gì. Nàng nguyên lai là suy nghĩ, mượn chị cả đẹp như bình quan hệ, đi Hải Thành đi học, chẳng qua là không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy, kế hoạch vĩnh viễn không có thay đổi đột nhiên. Chị, đến Hải Thành, ta muốn đi làm cái gì? Mộng Như Mai hỏi. Mộng Như Bình cùng Mộng Như Mai hai người ngồi ở phía sau, Lý Trí ở lái xe phía trước, bản thân chiếc này băng hồn chiến hạm SUV chính là xe hơi băng hồn đặc biệt phiên bản đặc biệt, phía sau đặc biệt rộng rãi, ngồi dậy cũng đủ thoải mái, chức năng lại là nhiều. Lên ngựa đường sau đó, Lý Trí liền đem điều khiển quyền hạn chuyển giao cho băng hồn trí năng, để cho tiểu băng điều khiển, mình chỗ ngồi quay lại, đối mặt với Mộng Như Bình cùng Mộng Như Mai hai chị em. Mộng Như Bình nghe nhà mình lao tứ câu hỏi, cười lắc đầu nói, đến Hải Thành sau này, cụ thể muốn đi làm cái gì, ta cũng không biết, ngươi đây phải nghe ông chủ. Cái gì ông chủ không ông chủ, kêu anh rể, em thích tiếng xưng hô này, đừng nghe chị ngươi nói cản. Lý Trí cười tiếp lời. Nhìn Mộng Như Mai, suy nghĩ một chút hỏi, ngươi là muốn học thêm chút từ đông sang tây dài chút bản lãnh, vẫn là muốn ung dung tiêu giao tự tại một chút. Mộng Như Mai bình tĩnh nói, hai người bây giờ, có cái gì khác biệt sao? Ừ, có khác biệt, chẳng những có khác biệt, hơn nữa khác biệt còn rất lớn đây. Lý Trí cười nhún vai một cái. Có thể hỏi hỏi cũng có cái gì khác biệt, cùng đi làm cái gì sao? Mộng Như Mai nói. Lý Trí cười dựa vào trên ghế ngồi, nói, có thể, ung dung tự tại một chút, liền tiếp tục đi học, sau đó cho ngươi an bài một loạt huấn luyện, để cho ngươi dần dần lớn lên. Một loại khác đâu? Mộng Như Mai hỏi. Lý Trí nói, vẫn cần muốn đi học, nhưng là lấy sau ngươi ở trong trường học thời gian, sẽ không rất nhiều, thành tích phải giữ vững ở. Huấn luyện chương trình học cũng biết an bài, rất lớn thời gian lên cần ngươi tự học. Hơi dừng lại, nói tiếp, ngoài ra, công ty xe hơi băng hồn bên kia bây giờ rất thiếu nhân viên, ta chuẩn bị đề cử ngươi đến xe hơi băng hồn, tạm thời làm xe hơi băng hồn tổng giám đốc Hoàng Nguyệt Anh trợ thủ, để cho ngươi nhanh chóng học tập trưởng thành. Hoàng Nguyệt Anh giám đốc Hoàng, là tập đoàn băng hồn nồng cốt cao tầng một trong, có mạnh vô cùng năng lực, đi theo nàng, ngươi có thể học được rất nhiều việc. Ngoài ra, ta sẽ trực tiếp cho ngươi một loại cao cấp thuốc gen để cho ngươi ở trong thời gian ngắn, có loài người thể chất cấp 5, có siêu cường học tập cùng kháng áp năng lực. Mộng Như Bình ở bên cạnh mỉm cười bổ sung nói, công ty xe hơi băng hồn, là tập đoàn băng hồn 4 đại chiến hơi tử một trong công ty, xe hơi băng hồn sau lưng là băng hồn kỹ nghệ, công ty xe hơi băng hồn giám đốc Hoàng, đồng dạng cũng là anh rể ngươi đông đảo một trong những đàn bà, ngoại giới gọi nàng vì xe hơi băng hồn nữ vương, đặc biệt có năng lực cùng tài hoa người phụ nữ, tự thân cũng có đặc biệt mị lực. Hoàng Nguyệt Anh là phụ nữ của ngươi. Mộng Như Mai nhíu mày lại, không nhịn được hỏi. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, ta hy vọng công tác cùng tư nhân sự việc, là tách ra, bỏ mặc Hoàng Nguyệt Anh là người nào, nàng có ngươi học tập địa phương, không cần quá nhiều, chỉ cần ngươi học được Hoàng Nguyệt Anh 1/3 bản lãnh, sau này ngươi liền có thể đi ra một mình phụ trách một phía. Biết chưa? Mộng Như Bình sững sốt một chút, nhíu mày lại, nhưng là không có nói gì. Rõ ràng. Ta đi công ty xe hơi băng hồn. Mộng Như Mai gật đầu, cắn răng nói. Rất tốt, anh rể rất coi trọng ngươi, dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng nha. Lý Trí nói xong, xoay người nói, Tiểu Băng, giúp Như Mai chuẩn bị nàng yêu cầu đầy đủ bộ thăng cấp sản phẩm, cùng với người trang bị phối trí. Ngoài ra, giúp ta đường nối Hoàng Nguyệt Anh, ta cần cùng nàng câu thông trao đổi. Được, mời ông chủ chờ một chút, lập tức vì ngài liên lạc giám đốc Hoàng. Tiểu Băng thanh âm từ trong xe truyền tới. Chờ đợi lúc này, Lý Chí nhìn Mộng Như Mai, cười nói, ở phương diện tu luyện, ngươi có thể học tập trị ngươi có 102 hô hấp cổ quyết, có thể để cho ngươi có thể tốt hơn hấp thu linh năng. Ừm. Mộng Như Mai gật đầu. Ông. Một đạo màu xanh da trời trùm ánh sáng, xuất hiện ở trong xe, Hoàng Nguyệt Anh hình ảnh xuất hiện ở bà trước mặt người. Ông chủ, buổi chiều khỏe. Hoàng Nguyệt Anh băng mặt lạnh, nói, thấy ngồi đối diện Mộng Như Bình lúc này ngoài miệng mới nhiều tơ nụ cười, Như Bình em gái cũng ở đây à? Chị Nguyệt Anh tốt, vị này là nhà ta lão tứ, Mộng Như Mai, vị này là xe hơi băng hồn tập đoàn Hoàng Nguyệt Anh, giám đốc Hoàng. Mộng Như Bình mỉm cười giới thiệu. Chị Nguyệt Anh tốt. Mộng Như Mai trên mặt lộ ra nụ cười tới, ngọt ngào kêu lên, đối phương thân phận, nàng mới vừa rồi đã biết. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, ngươi tốt, thật xinh đẹp, so chị ngươi tốt hơn xe em. Cũng đừng lẫn nhau thổi thổi phồng, nói chuyện đứng đắn. Lý Trí trên miệng, cắt đứt mấy cái giữa nữ nhân trao đổi, nhìn Hoàng Nguyệt Anh, cười hỏi, mấy ngày nay mệt là chứ? Hoàng Nguyệt Anh nụ cười trên mặt, lập tức biến mất, lạnh như xương lạnh nói, ông chủ Lý, ngươi cảm thấy thế nào? 12 tòa xe hơi băng hồn thành phố toàn bộ bắt đầu làm việc, trừ Hải Thành chỗ hòn này xe hơi băng hồn thành phố sắp làm xong trở ra, những thứ khác 11 tòa xe hơi băng hồn thành phố, Lý Trí ra lệnh là trong 3 tháng làm xong, có thể không mệt mỏi sao. Có lúc Hoàng Nguyệt Anh thậm chí một ngày cần chạy mười mấy thành phố, một ngày có hơn một nửa thời gian là bay trên trời, nếu không phải phân thân không thuật, mình thế nào cũng phải bài thành 8 múi mới đủ dùng. Hiện ở cái thằng nhóc này, lại vẫn dám ưỡn mặt hỏi mình có phải hay không mệt lạ. Hi hi. Lý Trí cười khan hai tiếng, nói, đây không phải là biết ngươi mệt mỏi, cho nên chuẩn bị cho ngươi tìm một người chia sẻ tay công việc trên tay sao. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại hỏi, ngươi muốn cho Như Bình em gái tới giúp ta? Không. Lý Trí lắc đầu, thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nói, là Như Mai, ta sẽ để cho nàng đã qua cho ngươi làm trợ lý, cấp bậc sẽ dựa theo chính xác nồng cốt nhân tài tới đào tạo, ngươi mang theo bên người, nhiều dạy một chút nàng, phẩm chất không tệ, ta đoán chừng năng lực cũng không nên sai, sẽ để cho ngươi hài lòng. Lý Trí đều nói như vậy, Hoàng Nguyệt Anh còn có thể nói gì, huống chi, cái này còn là ngay trước người ta chị Mộng Như Bình mặt, cái gọi là không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Mộng Như Bình mặc dù không phải là tập đoàn băng hồn tuyệt đối nồng cốt, có thể nàng cùng Lý Trí quan hệ đang bày ở đó đây, mọi người đi truy tinh lâu ăn cơm, tất cả đều là Mộng Như Bình ăn bài, một chút tật xấu cũng không khơi ra tới. Được, người lúc nào đưa tới cho ta nơi này chỉ thiếu người. Hoàng Nguyệt Anh trên mặt nở một nụ cười. Lý Trí cười nói, bây giờ liền an bài máy bay trực thăng, cho ngươi đưa qua. Ok. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, trực tiếp hỏi, còn có chuyện khác không? Ta nơi này không thời gian tán gẫu. Lý Trí nhún vai một cái, lắc đầu nói, không có. Như Bình em gái, ta bên này thật là vội vàng có chút không thoát thân được, quay đầu có thời gian trò chuyện tiếp. Hoàng Nguyệt Anh cùng Mộng Như Bình chào hỏi sau này, cúp nói chuyện điện thoại video. Cảm giác thế nào? Lý Trí nhìn Mộng Như Mai, cười hỏi. Mộng Như Mai suy nghĩ một chút nói, khí thế rất cường đại. Hê hê, thật tốt học đi, có thể học được giám đốc Hoàng trên người bản lãnh, đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Lý Trí cười nói xong, lại nói, một hồi máy bay trực thăng tới, đón ngươi đi. Nhanh như vậy. Mộng Như Bình không nhịn được nói. Lý Trí cười khổ nói, ngươi không có nghe Hoàng Nguyệt Anh nói, nàng bên người thiếu người cũng thiếu điên rồi sao. Mộng Như Bình do dự một chút, nhẹ giọng nói, nhưng mà ta vậy bộ hô hấp cổ quyết còn không có dạy cho nàng đâu. Bây giờ dạy, còn lại có chỗ nào không hiểu, ở nói chuyện điện thoại video câu thông. Lý Trí sao cũng được nói. Mộng Như Bình khóc cười không thể, nàng cũng không biết, tại sao công ty xe hơi băng hồn bây giờ sẽ bận rộn như vậy. Thật giống như không chỉ là Hoàng Nguyệt Anh, tập đoàn băng hồn bên trong những thứ khác nhân vật trọng yếu, gần đây thật giống như cũng đặc biệt bận điệu, trước kia thường xuyên tới truy tinh lâu dùng cơm, nhưng bây giờ, nhất là trong mấy ngày này, một cái cũng không thấy được. Đại khái 15 phút sau đó, một chiếc máy bay trực thăng nghe được trùng quanh xe hai nơi xa 10m. Đi đi, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại, làm nhiều chuyện, nói ít. Mộng Như Bình tự mình đem Mộng Như Mai đưa đến máy bay trực thăng bên cạnh, không nhịn được dặn dò. Mộng Như Mai trong ánh mắt cũng có chút thấp thỏm, dù là nàng tâm trí như thế nào đi nữa thành thục, cũng bất quá là một mới vừa tròn cô gái 18 tuổi mà đã. Ừ, chị ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Mộng Như Mai cắn răng nói. Mộng Như Bình cười khổ, con bé ngốc, không phải mất mặt hay không, cũng không phải là vì ta, mà là vì chính ngươi, cố gắng lên, suy nghĩ một chút ngươi từ nhỏ đến theo đuổi, có chuyện gì nói cho ta, bỏ mặc tới khi nào, chị đều là hậu thuẫn của ngươi. Mộng Như Mai đỏ mắt cùng Mộng Như Bình ôm hạ, xoay người tiến vào máy bay trực thăng. Đối với nàng mà nói là chuyện tốt, Hoàng Nguyệt Anh đào tạo ra được nhân tài,

Huyết bức pháp vương Hồng Hải đi loanh quanh trở lại, nhìn gặm Chánh Hương Lý Trí, trận to hai mắt, khó tin nói nói. Lý Trí ngẩng đầu lên, sững sốt một chút, hỏi ngược lại, không được sao? Huyết bức pháp vương Hồng Hải gật đầu, cười khổ nói, đi tới là phải, mới vừa rồi ta đã cùng ngươi nói qua, chim hai đầu là ai đời sau chứ? Chín đầu chim, tổ tông loài chim, sao vậy? Lý Trí buồn bực hỏi. Vậy ngươi còn dám ăn chim hai đầu? Huyết bức pháp vương Hồng Hải cho Lý Trí ngươi thật trâu bò ánh mắt. Ừ. Lý Trí trong lòng có dũng khí cảm giác xấu, nghi ngờ hỏi, chín đầu chim hình như là trong truyền thuyết loài, sẽ không thật tồn tại chứ? Trước kia có tồn tại hay không ta không biết, nhưng là bây giờ, chín đầu chim nhất định là tồn tại, thành điền dữ bên trong một trong ba đại thần vương, cụ thể thật lợi hại, mình suy nghĩ, chín đầu lao tổ ghét nhất chính là, có người dám ăn con cháu của hắn đời sau chim hai đầu. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhún vai một cái, chơ cháo không cười giải thích nói. Thành điền dữ cách nơi này có hơn ngàn cây số, chẳng lẽ ta ăn một cái chim hai đầu, vậy cái gì chó má chín đầu lao tổ thành điền dữ thần vương, còn có thể biết. Lý Trí kinh ngạc nói. Huyết bức pháp vương đỏ lắc đầu, vậy đến không thể. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, cái này không liền kết liêu sao. Vừa nói vừa ở chim trên đùi gặm một khối thịt tới, trong miệng ngai, mùi vị quá tốt. Hi hi, biết quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi biết rất rõ ràng chim hai đầu thịt tươi ngon, tuyệt đối là đời này hiếm coi chân phẩm, tại sao còn muốn cho người sao? Huyết bức pháp vương Hồng Hải híp mắt hỏi. Tại sao? Lý Trí trên mặt làm bộ như không quan tâm hỏi, trong lòng nhưng mơ hồ có tơ hối hận, cợt mờ nờ. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, bao gồm tử vương ở bên trong, ba tên cùng nhau thông đồng, cái hố mình, cái này sợ là khẳng định, chẳng qua là không biết bị bọn họ cái hố thật lợi hại. Bởi vì cho mọi người đều sợ à? Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười hát hát nói, ăn rồi chim hai đầu sau này, tốt nhất vĩnh viễn không nên xuất hiện ở chín đầu lao tổ trước mặt, nếu không coi như 10 năm 8 năm trước ăn rồi, chín đầu lao tổ cũng có thể cảm giác được, chuyện này linh nghiệm trước đây. Cảm giác được, thì có thể làm gì? Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Chưa ra hình dáng gì. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lắc đầu, cười hắc hắc tề mi lộng nhăn nói, người ăn người ta đời sau, người ta tự nhiên cũng muốn ăn ngươi rồi. Lý Trí không có nhận nói, mà là đem nướng tốt chim hai đầu chân chim xé xuống, cắn ăn sạch sẽ, đem xương ném vào trong đống lửa sau đó, mới tò mò hỏi, lão đỏ, chúng ta bây giờ đã là đồng bạn hợp tác, đúng không? Đúng, một điểm không sai. Huyết bức pháp vương Hồng Hải gật đầu. Lý Trí cười một tiếng, nói, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vấn đề gì, hỏi đi. Nụ cười trên mặt, dần dần thu liễm, Lý Trí nhìn hắn, nghĩ không hiểu nói, nếu chúng ta đã là đồng bạn hợp tác, mặc dù có chút trong chuyện, ta gắng gượng keo kiệt, nhưng cũng tuyệt đối không tính là khó khăn vì bạn, thật xin lỗi bạn à, cho nên ta không nghĩ ra, các người ba cái tại sao phải đóng lại lửa tới, liên thủ cái hô ta ư. Chim hai đầu tuyệt đối là một con mồi, tính toán tốt lắm Lý Trí nóng nảy tính cách, chỉ cần Lý Trí trở lại, nhất định thì sẽ mắc câu. Không có cái hô không cái hố, bây giờ chúng ta đã là một cái tuyến thượng châu chấu, ai cũng không chạy khỏi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nói. Lý Trí nhíu mày lại, nói, có thể nói lại để cho ta rõ ràng điểm sao. Chuyện này, vẫn là ta tới nói đi. Lúc này, tử vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cũng đều từ phía sau trong lều, đi ra. Nói chuyện tử vương. Lý Trí nhìn ba người, cười khổ thở dài, lầm bầm lầu bầu, cả ngày đánh nhạn, không nghĩ tới hôm nay lại bị nhạn mổ vào mắt. Ngươi cũng không thể trách chúng ta, rất nhiều chuyện, chúng ta cũng không thể không đề phòng một ít, ngươi có thể cùng khoa học kỹ thuật liên minh hợp tác, cũng liền có thể cùng thành điền dữ hợp tác, chúng ta bây giờ, cũng đã là bị buộc đến đường cùng người tới. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhẹ giọng nói. Nói một chút đi, cái này cùng thành điền dữ cùng chín đầu lao tổ lại có cái gì dính dấp? Lý Trí bình thản nói. Tử vương bình tĩnh nói, thành điền dữ muốn nhằm vào pháp vương, trừ chi rồi sau đó mau, chính là chín đầu lao tổ. Mà ở thành điển dữ cùng khoa học kỹ thuật liên minh người hợp tác, nếu như không có đoán sai, cũng là một trong ba đại thần vương chín đầu lao tổ. Lý Trí nghe tử vương nói chuyện, trong miệng tiếp tục ăn còn dư lại nửa con hai đầu chim, ăn đều ăn rồi, bây giờ nghĩ mà sợ vô ích, còn lại thật lãng phí à, ăn một nửa cũng là ăn, đều ăn rồi cũng là ăn, còn không bằng ăn hết nói sau, dù sao món ăn ngon trước mặt. Điều này cùng ta có nửa quan tiền quan hệ sao? Lý Trí trong miệng có thịt, nhai, hàm hồ không rõ hỏi. Hồng Hải sợ ngươi cùng chín đầu lão tổ hợp tác, đem hắn bán đi, trùng hợp chúng ta hai ngày trước thăm dò vậy mảnh cao cấp quả biến dị vườn lúc này phát hiện một cái chim hai đầu, ngươi cùng khoa học kỹ thuật liên minh hợp tác là vì lợi ích, chúng ta có thể hiểu, nhưng nếu như cùng chín đầu lão tổ hợp tác, chúng ta ai cũng không chạy khỏi, đến lúc đó sợ là chết cũng không biết chết thế nào. Thử vương giải thích nói, Huyết bức pháp vương Hồng Hải lúng túng cười hai tiếng nói, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ, bây giờ thành Điển Díu cũng không trở về, nếu là ngươi ở họng súng nhắm ngay chúng ta liền cơ hội chạy cũng không có. Lý Trí cười khổ, gật đầu nói, có thể hiểu, bất quá, ta làm người có như vậy thất bại sao? Ngẩng đầu lên, ánh mắt như đao, từ huyết bức pháp vương Hồng Hải, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, tử vương trên mặt từng cái thổi qua, hỏi ngược lại, ở các người trong lòng, ta phải thì phải cái loại đó có thể bán đứng bạn, đồng bạn, có thể vì lợi ích, không chỗ nào không làm người sao. Tử vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi hai người yên lặng không nói, huyết bức pháp vương Hồng Hải cười khăn nói, chủ ý là ta lão đỏ nghĩ ra được, ngươi cũng không cần trách nàng cửa. Ngươi dẫu sao cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta muốn ở cái thế giới này không lý tưởng, mà ngươi, trong cái thế giới này lăn lộn không nổi nữa, như thường có thể trở về ngươi chỗ ở trong thế giới đi. Lý Trí không nói gì, một chút xíu cây đuốc nướng chim hai đầu ăn xong, còn dư lại xương cái giá cũng ném vào trong đống lửa. Liếm liếm ngón tay, đứng lên, vươn vai một cái nói, có lẽ vậy, lần này sự việc, các người để cho ta rất thất vọng. Bắt đầu từ ngày mai, săn giết thú biến dị, còn như quả biến dị, nhìn xong chất lượng, đang thảo luận giá cả đi. Nói xong, quay đầu nhìn về mình trong lều đi tới, trực tiếp rời đi thế giới ngày tận thế. Chuyện này, có lẽ thật trách ta, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải thật lâu, mới cười khổ nói. Tử vương không nói gì, sắc mặt bình tĩnh. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười duyên nói, không, chuyện này ta cho rằng chúng ta làm cũng không sai, chúng ta cần đem hắn buộc chung một chỗ, nếu cùng chúng ta hợp tác, vậy hắn lại không thể đang cùng chúng ta đối đầu có tiếp xúc. Có thể lần này, ta xem là đem Lý Trí người này cho đắc tội tàn nhẫn. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười khổ nói, chuyện này là ba người thương lượng xong, ai cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm, mục đích chính là vì tránh sau này Lý Trí cùng chín đầu lao tổ tiếp xúc. Đắc tội tàn nhẫn mà đắc tội tàn nhẫn, chúng ta cũng là vì sinh tồn, vạn bất đắc dĩ. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi tiểu cười nói xong, xoay người đi. Việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp thay đổi, tiếp theo cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chương 789, bạo binh chạy bản chất. Tiểu băng, ta làm người rất thất bại sao? Từ trong thế giới ngày tận thế trở về, Lý Trí ngồi ở trên ghế, nhìn tiểu băng nghi ngờ hỏi. Chính hắn cảm giác, bản thân có thời điểm mặc dù xuất tính liền điểm, nhưng là đối với bằng hữu, đối với đồng bạn, đối với cho dù là người bình thường, cũng đều coi như chân thành chứ. Lý Trí là thương nhân không giả, có thể hắn cho tới bây giờ không có đem lợi ích đặt ở chế cao điểm lên A. Tiểu băng nháy mắt một cái, không hiểu nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ, lại chuyện gì xảy ra sao? Lý Trí cười khổ, đem hắn ở trong thế giới ngày tận thế sự tình phát sinh, cùng tiểu băng nói hạ, đối với Lý Trí nể trọng nhất băng hồn trí năng, đã dần dần mở ra quyền hạn, cơ hồ không có chuyện gì, là không thể cùng nàng nói. Không tin tiểu băng, vậy Lý Trí còn có thể tin tưởng ai? Băng hồn trí năng là Lý Trí đặt chân thế giới hiện thật lớn nhất cân bằng, cùng với chống đỡ, nếu như băng hồn trí năng cũng lựa chọn phản bội Lý Trí, hậu quả là tàn nhẫn. Ông chủ, ta cảm thấy ngươi có chút không xác định vị trí bên mình. Tiểu băng nhìn Lý Trí, nói xong, do dự một chút lại tiếp tục nói, hơn nữa đứng ở đối phương lập trường lên, ta không cảm thấy đối phương có lỗi gì lầm địa phương. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, trong lòng quả thật rất khó chịu, nhưng là loại này khó chịu lại không biết đi nói cho ai nghe. Nói một chút xem, ta nơi nào không xác định vị trí bên mình. Tiểu băng cười đùa nói, rất đơn giản rồi, từ lúc ban đầu bắt đầu, ngươi cũng không muốn cùng bọn họ kết bạn đúng không? Bất kể là huyết bức pháp vương Hồng Hải, vẫn là quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, hoặc là tử vương, ngươi chỉ là muốn cùng các nàng hợp tác, để cho bọn họ phục vụ cho ngươi, hoặc là nói săn giết càng nhiều hơn thú biến dị cao cấp, cuối cùng mục đích là vì lợi, là để kiếm tiền. Lý Trí gật đầu, không sai. Mới bắt đầu, Lý Trí quả thật là nghĩ như vậy, cũng có thể nói là làm như vậy. Đó chính là rồi, nếu ngươi không muốn cùng bọn họ kết bạn, vậy hiện đang tại sao phải đem bọn họ làm bạn đâu? Mọi người là lợi ích kết hợp, thuần túy buôn bán đồng bạn hợp tác, bọn họ bán cho ngươi đồ, ngươi cho bọn họ linh năng khối, cùng đơn giản quan hệ hợp tác. Người ta vì có thể để cho ngươi hợp tác với bọn họ đi xuống, cho nên dùng mưu kế để cho ngươi cùng bọn họ đối đầu xích mích, tránh tiếp xúc, cái này không phải là rất bình thường sao? Tiểu băng cười đùa nháy mắt một cái nói, ta cảm thấy, là ông chủ ngươi nắm chặt hệ làm phức tạp, hoặc là nói, trước tương, trừ buôn bán lợi ích trở ra, còn trong lúc vô tình, đem mình cảm tình gia nhập vào bên trong. Nhìn Lý Trí không lên tiếng, tiểu băng lại cười đùa hỏi, ông chủ, ngươi có phải hay không bắt đầu đối với ba người bên trong có ai liền hảo cảm? Đối với ba người bên trong có ai liền hảo cảm? Nghe tiểu băng nói, Lý Trí không nhịn được sững sốt một chút, suy nghĩ một chút, hẳn không có thể chứ. Huyết bức pháp vương Hồng Hải. Nam, Lý Chí từ trước đến giờ đối với nam không sao dám hứng thú. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi. Tướng mạo như quỷ, quá dọa người, Lý Chí cũng không nặng như vậy khẩu vị mà. Cuối cùng chỉ còn lại một cái tử vương, chẳng lẽ nói mình đối với tử vương có hảo cảm. Nhưng vì cái gì Lý Chí mình không cảm giác được. Trong ngoài suy nghĩ một chút, đều cảm thấy Tiểu Băng nói không vừa làm, lắc đầu cười khổ nói, hẳn không có, chính là trước kia đều là ta tính toán người khác, bây giờ đột nhiên bị người mưu hại gài bẫy hạ, trong lòng cảm giác rất đặc biệt không thoải mái. Hi hi, ông chủ, ngươi có thể ở cái hố trở lại sao? Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, giúp Lý Chí phân tích nói, thành điền díu khoảng cách ông chủ bây giờ khoảng cách, rõ hơn ngàn cây số xa, cho dù là thành điền díu một trong ba đại thần vương, cũng không khả năng tùy thời xuất hiện ở đây mảnh thành phố phế tích bên trong, mà ông chủ chỉ cần không đi thành điền díu, nguy cơ hẳn sẽ không quá lớn. Huyết bức pháp vương Hồng Hải bọn họ ý, đại khái cũng là muốn ông chủ lưu lại nơi này mảnh thành phố phế tích bên trong thời gian ngắn không nên rời khỏi. Ừm. Lý Chí gật đầu, Tiểu Băng như thế vừa phân tích, chính hắn cũng dần dần muốn công khai. Cho nên, ông chủ tạm thời không cần vì chuyện này bận tâm, huống chi, đối phương nói có phải là thật hay không, còn chưa nhất định đâu. Tiểu Băng mỉm cười nói, cái gì đó chín đầu lão tổ chim vương, cũng nhất định có như vậy mộ đạo, chim hai đầu chẳng qua là có chín đầu chim huyết mạch mà thôi, cũng không phải là thật chín đầu chim con cháu đời sau, cho nên dù là cho dù có quan hệ, cũng cách tám bối mà đâu còn. Trước không nói cái này, Lý Chí gật đầu, đổi chủ đề, nói, lần trước ta cùng ngươi nói thịt linh châu ta đã lấy được rồi. Thật, ở nơi nào? Tiểu Băng ánh mắt sáng lên, không nhịn được hỏi. Lý Chí từ trên tay trang bị chữ vật bên trong, đem tử vương đựng thịt linh châu hộp đá lấy ra, thịt linh châu đầu cũng không lớn, một cái người lớn, cỡ quả đấm, bề ngoài dáng dấp cùng tròn thịt tất cả rất đúng vậy. Đây chính là thịt linh châu sao? Tiểu Băng trợn to hai mắt, từ Lý Chí tinh tế đồng hồ đeo tay lên, bắn ra một đạo màu tím ánh sáng, đối với thịt linh châu tiến hành một chút bước đầu kiểm tra. Lý Chí không ngăn cản nàng, gật đầu nói, không sai, đây chính là thịt linh châu, tin đồn là hội tụ nhiều loài người tinh khí biến thành. Có rất đặc thù cùng năng lượng khổng lồ, nhưng là lại không thể để cho loài người huyết mạch trực tiếp uống, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Tiểu Băng từ thịt linh châu lên ngẩng đầu lên, nhìn Lý Chí hỏi, ông chủ ý là, xem có thể hay không cùng lực mạnh kiến máu thịt làm gen dung hợp lẫn nhau, lấy được chúng ta đổ mong muốn. Lý Chí bình tĩnh nói, rõ ràng. Tiểu Băng nghiêm túc gật một cái đầu nhỏ. Rất nhanh trong phòng làm việc đi vào một vị người siêu năng hộ vệ đội thành viên, từ Lý Chí cầm trong tay đi thịt linh châu. Liền trực tiếp được đưa về Hải Thành bên trong phòng thí nghiệm, sau này Tiểu Băng sẽ đi tự mình tiến hành nghiên cứu. Ông chủ, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, ta cảm giác ngươi gần đây tinh thần phương diện, không phải rất tốt, ngươi cần nghỉ ngơi. Tiểu Băng nhìn Lý Chí, trong ánh mắt mang theo mấy phần đau lòng nói. Lý Chí cười khổ, gật đầu, không nói thêm cái gì. Toàn bộ tập đoàn trận doanh người đều đang bận rộn, ai tinh thần tốt lắm. Có lẽ, Lý Chí ngược lại là trong đó tiêu giao nhất một cái đi. Ai kêu Lý Chí là ông chủ đâu? Về đến nhà, đã là sáng sớm 4 giờ, Lý Chí chắc chắn Tử Kiều không có ở. Nam ở trên giường, trong đầu có chút hỗn loạn. Tích tích, người thừa kế, ngươi khỏe. Trong đầu thanh âm đột nhiên xuất hiện, để cho Lý Chí nhíu mày lại, hướng về phía cái thanh âm này, hắn không hề cảm giác có nhiều xa lạ. Tinh Vân máy chủ. Lý Chí thử thăm dò. Tích, đúng vậy, ta là Tinh Vân máy chủ, do Tinh Vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống tiến hóa tới. Lý Chí bình tĩnh hỏi, có chuyện gì không? Ở trải qua lần trước sân chơi dưới đất thần mộ, để cho Lý Chí hiểu được một cái đạo lý, cái này cái gì Tinh Vân máy chủ, cũng cờ mờ nờ là một đồ ngu, dù dâu không đi chủ. Tích, không có, mới vừa vào hóa hoàn thành, cho nên muốn đi ra hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Tán gẫu một chút. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, đây chính là 108 năm đụng không thấy sự việc cả cười một cái, hỏi ngược lại, trò chuyện một chút cái gì? Ta cảm giác người thừa kế bây giờ đã đi rồi rất nhiều đường quanh co tử, cần sửa lại trở lại. Đường quanh co tử. Nói một chút xem, rốt cuộc là cái gì đường quanh co tử? Lý Chí nói. Tích, người thừa kế, ngươi thân phận là cái gì? Thân phận. Lý Chí sững sốt một chút, mình thân phận là cái gì? Ông chủ. Người đàn ông. Trái đất người bảo vệ. Một người siêu cấp chế tạo thương. Tích, chính xác, ngươi là một người chế tạo thương, tinh tế thương minh ghi danh thành viên. Ngươi bản chức công tác là chế tạo, công xưởng mới là ngươi căn bản, mà bây giờ đâu? Công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn, ngược lại thành ngươi kiếm tiền đường tắt, mà trên trái đất, ngươi nhìn như rất có thực lực, thật ra thì giả dối tinh rối mù, căn bản cũng không có mình chỗ đứng bất kỳ vốn. Nghe Tinh Vân máy chủ nói, Lý Chí chân mày cau lại, nó nói, Lý Chí không nhất định 100% cũng đồng ý, có thể để cho nó nhảy ra cùng tự mình nói lời nói này, nhất định là có hắn mục đích chỗ. Ý ngươi là, tích, nhẹ thăm dò, nặng chế tạo, ngươi tất cả võ lực trang bị, 99% đều là mua được, đối với tinh tế chiến hạm, cho dù là sửa chữa năng lực, ngươi cũng không có, trừ số ít nhỏ yếu công xưởng trở ra, ngươi cái gì cũng không có. Cuối cùng, còn bổ sung câu, rất ném tinh tế chế tạo thương mặt mũi, cũng rất ném ta tinh vân máy chủ người. Cao. Lý Chi đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói ngươi mập ngươi liền xuyên đi lên, cùng ta làm ra vẻ phải không? Tích. Muốn nói chuyện thiếm, liền nói cho ta tiếng người, không muốn trò chuyện, liền đặc biệt cho ta im miệng, có xa lắm không, cút bao xa. Lý Chi mắng nói. Tích, ta cần mảnh ghép, ngoài ra công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn cũng cần thần thức thể tiến hóa, hiện trên trái đất xuất hiện rất nhiều không gian gấp, cùng với viên cổ lâu đời thần mộ, tìm được những cái kia, cung cấp ta hấp thu. Lý Chi cười nói. Cái này sợ rằng mới là ngươi đi ra nói chuyện với ta mục đích chứ. Trực tiếp nói là tốt sao, đựng cái gì ít à. Tích, mới vừa rồi ta để cho ngươi nhẹ thăm dò, nặng chế tạo, cũng là sự thật. Nếu như ngươi còn như vậy hồ làm tiếp, nhất định không nhịn được hạm đội dù đen hạ xuống, cũng không đỡ được đến từ không gian gấp hòa bình được vũ trụ mặt vị uy hiếp. Lý Chi nhíu mày lại nói, ta không đi thăm dò, từ nơi nào giúp ngươi tìm tới mảnh ghép, đi nơi nào tìm thần thức thể để cho công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhận tiến hóa. Chế tạo. Là ngươi chức vụ mình, cũng là ngươi bản chất, nếu như ngươi có cường đại chế tạo năng lực, vậy thì đại biểu có cao nhất tạo máu năng lực, bất kỳ địa phương, cũng không ngăn cản được ngươi nhịp bước, ngươi đi tới địa phương nào, công xưởng, chế tạo, sản xuất thì sẽ ở nơi nào khắp nơi nở hoa, thời điểm đó mạnh mẽ, mới thật sự là mạnh mẽ. Lý Chí yên lặng không nói, tinh vân máy chủ hình như là sợ Lý Chí nghe không hiểu, lại không nhịn được giải thích, nói thí dụ như, ngươi hiện ở trong tay tột đỉnh nhất vũ khí, vô địch loại hình 2 tinh cấp khu trục hạm. Nếu như bên trong tay ngươi chế tạo năng lực đủ cường đại, ngươi muốn đi bất kỳ địa phương thăm dò, trong vòng 1 ngày mở tốt tất cả công xưởng cơ sở, trong 2 ngày tất cả nguyên liệu thích hợp, ngày thứ 3 liền có thể hàng loạt sản xuất tinh tế chiến hạm, 1 chiếc không. Được, vậy thì 2 chiếc, 2 chiếc không được, vậy thì 200 chiếc, 20 ngàn chiếc, như ông nghệ vậy nhóm chiến hạm, cho dù là thần quốc cũng có thể đánh xuống.